Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835. Độc lập thế giới. Đối mặt Thương Dạ khiêu khích, chư thiên thần vương thế gia thần đế không có lập tức đáp ứng. Hắn uy năng có thể so với tứ trọng mình thần đế. Thế nhưng mà tại Thương Dạ mạnh nhất cấp bách thân thể áp chế xuống, lại đã không có cỡ nào lực lượng cường đại. Tại Thương Dạ trước mặt, hắn chỉ là một cách đơn thuần nhị trọng thế giới thần đế, thậm chí còn hay là muốn bị Thương Dạ áp chế nhị trọng thế giới thần đế. Hôm nay Thương Dạ rách nát rồi gông cùm xiềng xích đặt chân đồng dạng lĩnh vực, chỉ cần hắn không lùi ra cái này một lĩnh vực, như vậy mặc dù hắn chỉ là nhất trọng thế giới, mình cũng đã mất đi đưa hắn chém giết năng lực. Thậm chí còn, hôm nay đang nhìn đến Thương Dạ lĩnh ngộ, hơn nữa rách nát rồi 2990 đầu đại đạo về sau. Hắn đã mất đi tái chiến tin tưởng. Thần đế đã mất đi tất thắng tín niệm, như vậy hắn không cần tái chiến rồi. Vô tận hư không phía trên Thương Dạ xem lấy hết thảy trước mắt, huy động cánh tay, tuy nhiên chưa từng dung hợp bất luận cái gì đại đạo chí lý, thế nhưng mà bản thân đã đứng thẳng tại cái kia một truyền kỳ vĩ đại trong lĩnh vực. Hắn ngôn hành cử chỉ đều là trên trời dưới đất bất hủ bất diệt hương vị. Đây là thần đế uy nghiêm, cái thế vô song. Ngươi, không dám sao? Ngươi, liền đối ta ra tay dũng khí cũng không có sao? Cái này tựu là cái gọi là thần đế sao? Ta rất thất vọng, phi thường thất vọng. Một đã mất đi tất thắng dũng khí tồn tại, cái đó sợ sẽ là thần đế, như vậy tựu là thiên đế đại đế lại tính toán cái gì đây này? Hắn Thương Dạ xuất đạo đến nay, đối mặt nhiều không kể xiết vĩ đại tồn tại, thế nhưng mà hắn chưa bao giờ từng lui về phía sau, hắn chưa bao giờ từng mất đi tất thắng tín niệm. Chính là như vậy vô địch chấp nhất, lại để cho hắn từng bước một theo phàm nhân đường xá, bước lên hôm nay cái này thiên địa chí cao vị trí. Thương Dạ, lại để cho không cách nào thiên vương thể thần đế kịch liệt chấn động. Đã từng, hắn có thể đem Thương Dạ cho rằng con sâu cái kiến, đối với hắn có thể không sao cả. Thế nhưng mà hôm nay cũng đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Thương Dạ hôm nay cũng đứng ở cái kia một trong lĩnh vực, cùng hắn là một cái cấp bậc tồn tại. Huống chi Thương Dạ hay vẫn là một vĩ đại đến vô song tồn tại. Hắn trào phúng càng thêm lại để cho cái vị này thần đế khó chịu. Ngươi quá tự đại. Chẳng lẽ ngươi thật cho là đặt chân cái này một lĩnh vực tựu là thiên địa vô địch, vũ giới chí cao sao? Ngươi là thiên tài không giả, là cái thế vô song tuyệt đại thiên tài, có thể là của ngươi tích lũy thật sự quá ít quá ít. Ngươi thì như thế nào có thể cùng ta tranh phong đây này? Đúng vậy, ta là đã mất đi tất thắng tín niệm, có thể ta nếu là liều kình toàn lực, ngươi đồng dạng muốn vẫn lạc đấy. Một cái giá lớn là khủng bố. Ta vốn không muốn trả giá. Thế nhưng mà hôm nay, ta tựu cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là thần đế, cái gì mới thật sự là thiên địa trưởng khống giả. Tiếng nói rơi xuống đất, một loại không hiểu khí diễm bắt đầu bốc hơi, dị thường khủng bố, huyền ảo. Giờ khắc này toàn bộ ở giữa thiên địa phảng phất độc lập đi ra, xuất hiện mặt khác một loại xa vời đích ý chí. Vô tận hỏa diễm bốc hơi, đây là một cái các tê o đúc thành thế giới, một cái tràn đầy hỏa chi huyền ảo, hỏa chi đạo lý thế giới. Độc lập thế giới. Thiên Tùng đạo sắc mặt có chút khó xem, mà những thứ khác mấy tôn vũ tuyền thiên các đệ tử càng là lộ ra một loại lạnh lùng hào quang. Độc lập thế giới, đó là thần linh tại tiến giai thần đế về sau, mới sẽ xuất hiện chính thức thần thông, là sở hữu thần đế cường đại nhất. Cũng là cuối cùng áp chủ bài thần thông. Không đến cuối cùng thời điểm bọn họ là sẽ không chịu hoán bực này khủng bố lực lượng xuất hiện đấy. Bởi vì làm một cách độc lập thế giới đã là chính thức thế giới. Không giống với thần quân quốc gia thánh nhân độc lập không gian. Thần đế thế giới là chân chính độc lập tồn tại. Bọn hắn đã vượt ra tại toàn bộ vũ giới khống chế ở bên trong có vô thượng uy năng. Dùng thần đế uy năng thôi phát, dùng một cái thế giới cho rằng vũ khí, cái kia hoàn toàn tựu là có tính chất hủy diệt lực lượng. Mặc dù là một thân thể tiểu thành thần đế, cũng tuyệt đối không có dũng khí ngạnh kháng một thần đế thôi phát thế giới lực lượng. Độc lập thế giới, đây mới là nhất thiên địa giao phó thần đế cường đại nhất thần thông. Ngươi chỉ có điều tựu là khó khăn lắm đặt chân cái này một lĩnh vực. So về chính thức thần đế đến, ngươi còn hơi kém hơn rất nhiều nhiều nữa. Lúc này đây tựu cho ngươi triệt để mất mạng. Thế giới nguyên vẹn tại đây vô tận tinh không phía trên đột nhiên xuất hiện một cái phương viên ngàn vạn dặm độc lập không gian. Bên trong không có bất kỳ sinh linh tồn tại, thế nhưng mà uy năng lại khổng lồ vô cùng, tựa hồ có thể chôn vùi một phương tinh không, lại để cho một cái thế giới đều triệt để nghiền nát hư vô. Đây là một thiên tài thần đế. Độc lập thế giới, đây cũng không phải là từng cái thần đế đều có thể lĩnh ngộ thần thông. Mà đối với chư thiên thần vương thế giới mà nói, càng phải như vậy. Bọn hắn truyền thừa cổ xưa thời đại chư thiên thần vương huyết mạch, có thể triệu hoán thủy tổ hình chiếu hàng lâm, dung luyện huyết mạch bên trong có chí cường thần thể đối chiến bất luận cái gì cực đạo thần binh đều không nói chơi. Mà đồng dạng, hiểu được đến thì có mất đi. Có vũ trụ cực đạo thân thể lại đã mất đi rất nhiều năng lực. Chư thiên thần vương trong huyết mạch có rất ít cường giả có thể lĩnh ngộ đại đạo ấm ký cô đọng thuộc về mình thần thông. Thế nhưng mà hắn lại làm được. Lúc trước nguyên thủy đại đế, có nguyên thủy thần vương thể càng là lĩnh ngộ tam thiên đại đạo bên trong gần với tam đại trí cao cùng vận mệnh bổn nguyên, có thể cùng nhân quả bổn nguyên ngang hàng nguyên thủy bổn nguyên đại đạo. Dựa vào vô địch nguyên thủy thần vương thể cùng đại đạo lực lượng, dựa vào nguyên thủy thế giới uy năng, hắn chỉ là dùng cửu trọng thế giới uy năng, nhưng có thể đối kháng chính thức thiên đế đại đế. Trong truyền thuyết, đương hắn thế giới tới người, gia trì tiến thân thể thời điểm, uy năng cơ hồ vô địch. 70 vạn năm oán ma địa một trận chiến ở bên trong, nghe đồn càng là tay không tiếp nhận một ma tộc đại đế thôi phát chí cường thần khí. Quá trình chiến đấu chưa từng biết được. Chỉ là cuối cùng, cái kia tôn đã cơ hồ có thể so sánh 11 trọng thế giới siêu cấp đại đế cứ như vậy vẫn lạc. Hôm nay, cái vị này không cách nào thiên vương thể thần đế vậy mà cũng lĩnh ngộ thần đế chí cường thần thông. Độc lập thế giới. Mặc dù chỉ là các T-S-O đại đạo, cái này một bình thường đại đạo lực lượng. Thế nhưng mà cả hai điệp ra uy năng lại muốn gấp bội không ngớt. Khó trách trong truyền thuyết hắn có thể so sánh tứ trọng thế giới mình thần đế. Thế giới thúc giục bắt đầu di động. Nhìn như vô cùng chậm rãi, rồi lại là vô cùng nhanh chóng. Nó hướng phía thương giả phương hướng di động. Hóa tan hết thảy, hủy diệt sở hữu. Tất cả mọi người nhìn xem lặng lặng mà đứng thương giả, trong mắt đã hiện lên một tia sợ hãi. Bọn hắn đều minh bạch, một khi bị thế giới tập trung, như vậy tựu là phá vỡ không gian vách tường bằng tinh thể trốn vào gì độ không gian cũng là sẽ vô dụng thôi. Như vậy cái vị này cái thế vô song đích thiên tài ứng nên làm như thế nào đây này? Chậm rãi, di động tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ sắp đạt tới một loại cực hạn, bộc lộ tài năng, đủ để giết thiên diệt thế. Dị giới võ đỉnh 835, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 835. Độc lập thế giới. Canh 4 hoàn tất. Đổi mới hoàn tất. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 836 siêu thoát thế giới. Cảm nhận được ở trong đó uy năng, sở hữu đích thiên tài đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn thật không ngờ cái này độc lập thế giới xây dựng vậy mà đã đến như thế hoàn mỹ hoàn cảnh. Điều này nói rõ cái kia tôn không cách nào thiên vương thể thần đế đã đem dung nham đại đạo lĩnh ngộ đã đến một cái cực kỳ tinh thâm tình trạng. Như thế uy năng, so với xuất hiện thời điểm, lại vẫn muốn tải cao hơn không chỉ một lần. Giả sư đệ, nhanh vận dụng thượng đế lưu lại bí bảo. Ngươi là tuyệt đối kháng không xuống đấy. Đây là đã tới gần đại thành cảnh giới độc lập thế giới, uy năng vô thượng, nhanh lên, tại đã chậm tựu không còn kịp rồi. Tuyền Thiên Các Viên Thanh Ư, giờ phút này đã sắc mặt thảm biến, hắn đã không cách nào tại đối với Thương Giả Ôm có lòng tin rồi. Đối mặt cái này đã tới gần đại thành cảnh giới độc lập thế giới, căn vốn cũng không phải là Thương Giả một cái khó khăn lắm đặt chân bất hủ bất diệt cảnh giới mới bắt đầu thần đế có thể chống lại đấy. Mặt khác mấy tôn U Tuyền Thiên Các đế tử cũng là sắc mặt trắng bệch, không ngừng cao hô ra tiếng. Giờ khắc này, bọn hắn không có có bao nhiêu lòng ganh tị, tuy nhiên Thương Giả tồn tại sẽ để cho bọn hắn tại tông môn địa vị thoáng hạ thấp. Thế nhưng mà nhưng không ai thật sự hy vọng nhìn xem hắn tựu như vậy vẫn lạc. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần đang đợi bên trên thời gian không lâu, tên thiên tài này nhất định có thể đặt chân chính thức mạnh nhất lĩnh vực. Thậm chí còn, hắn vô cùng có khả năng là từ thái cổ nhân hoàng, hóa xương thủy tổ, định thế thủy tổ về sau thứ tư tôn thành đạo tồn tại. Một khi Thương Giả thật sự thành đạo, như vậy bọn hắn Tuyền Thiên Các sẽ đạt được vô thượng vinh quang cùng tài nguyên, thậm chí chinh phạt chung quanh mấy cái vũ giới, sưu cao thuế nặng đại lượng chư thiên thần vật cũng còn chưa biết. So về Thương Giả chết đi, hắn giá trị tồn tại thật sự quá lớn quá lớn. Tiếng hô rung trời, mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm khoảng cách, Thương Giả yêu nguyên tinh tường đã nghe được. Thế nhưng mà hắn lại không có động. Không có chút nào xuất ra cuối cùng áp chủ bài ý niệm trong đầu. Lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi cái kia các T-Spo thế giới bắt đầu dùng siêu việt hết thảy tốc độ di động, Thương Giả giống như đã chết đi. Rốt cuộc, đương khủng bố thế giới đánh đến nơi đến trong tích tắc, Thương Giả động. Không có chạy thuộc mạng, chưa từng có hơn động tác, chỉ là vung động thủ cánh tay, chỉ là chậm rãi cười cười, mang theo ở giữa thiên địa hết thảy cao quý nhất. Nhất coi rẻ. Độc lập thế giới. Như vậy, ta liền dùng của ta siêu thoát thế giới, đem ngươi đánh tan. Tất cả mọi người ngốc trệ, giờ phút này mà ngay cả cái kia tôn không cách nào thiên vương thể thần đế đều là giống nhau biểu lộ. Hắn không thể tin được trước mắt mình thấy được hết thảy, thật sự khó mà tin được. Không biết lúc nào, ngay tại độc lập thế giới sắp sửa hàng lâm thời khắc, Thương Giả sau lưng xuất hiện che bầu trời bóng mờ. Vô hạn cực lớn che đậy thương không, bao trùm tinh không. Vô song cái thế, khủng bố, vĩ đại. Thế. Thế giới. Thực, là thế giới. Siêu thoát thế giới. Xuất hiện. Một lát bên trong, sau lưng siêu thoát thế giới xuất hiện, vô cùng khổng lồ, sự hiện hữu của nó. So với cái kia tôn không cách nào thiên vương thể thần đế độc lập thế giới lớn hơn đâu chỉ ngàn vạn lần. Song phương căn vốn cũng không phải là một cái mặt bằng tồn tại. Tại Thương Giả siêu thoát thế giới trước mặt, cái kia tràn đầy các T-Spo chân ý độc lập thế giới trong khoảnh khắc tán loạn. Nó va chạm Thương Giả độc lập thế giới, giống như con sâu cái kiến khiêu khích chư thiên đại đế. Làm cho người rung động trào phúng. Sau một lát, cái kia tôn không cách nào thiên vương thể thần đế xông ra. Nổi bật một ngụm máu tươi, toàn bộ thần thể đều phảng phất trong suốt thoáng một phát. Chỉnh thể tồn tại, đã mất đi lời hại mũi nhọn, phảng phất già đi phàm nhân, tùy thời đều có chết đi khả năng. Cái này là thế giới va chạm, không sinh, sẽ chết. Toàn bộ thế giới, đã cùng thần đế bản thể liên hệ tại nhất thể. Một khi thế giới nghiền nát, như vậy bản thể cũng chịu lấy đến khó dùng trị hết khủng bố trọng thương. Mà vừa rồi, hắn độc lập thế giới, nhưng lại trực tiếp bị Thương Giả siêu thoát thế giới hoàn toàn nghiền áp triệt để nát bấy. Thương tổn như vậy tuyệt đối là kinh khủng nhất, trực tiếp nhất đấy. Nếu như không phải hắn thần vương thể huyết mạch tồn tại, nếu như không phải bản thân đã thức tỉnh thần thể, như vậy lần này chỉ sợ cái vị này không cách nào thiên vương thể thần đế đã tiêu tán rồi. Hắn chỉ sợ đã triệt để chôn vùi rồi. Lăng lập hư không, giờ khắc này Thương Giả không có chút nào khác thường. Hắn sắc mặt bình thản, xa xa bao quát lấy phương xa một số gần như tử vong thiên vương thể thần đế, phảng phất chín thiên thần vương, đang nhìn sinh linh sinh sinh tử tử, lui tới. Thần đế cường giả, không gì hơn cái này. Chư thiên thần vương thế gia chư thiên thần vương thể, không gì hơn cái này. Trong nháy mắt, cái kia sắp chết thần đế lại lần nữa xông ra. Nổi bật một búng máu dịch, rốt cuộc nằm ở muôn đời trên trời sao, không tại nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ lạnh lùng cười cười. Nếu như vừa rồi hắn không phải ngu xuẩn đến muốn dùng thế giới chi lực trấn áp chính mình, như vậy kết quả tuyệt đối không phải là như vậy đấy. Độc lập thế giới tuy nhiên thật sự rất khủng bố, độc lập với vũ giới bên ngoài. Thế nhưng mà Thương Dạ siêu thoát thế giới lại càng là vô địch. Hắn là liền vũ trụ bổn nguyên đều không thể trói buộc thế giới. Khổng lồ trình độ, cường đại trình độ, căn vốn cũng không phải là cực hạn tại vũ giới bên trong độc lập thế giới có thể so sánh với đấy. Đã từng Thương Dạ độc lập thế giới dần dần hoàn toàn về sau, hắn chính thức vận dụng hắn uy năng chỉ có một lần. Cái kia chính là tại phàm giới nước ngoài bên trong, Thương Dạ đem tâm thần yên lặng tại độc lập trong thế giới thao túng cái kia cảnh giới thấp kém, còn không hoàn toàn siêu thoát thế giới chính diện va chạm ma dội nhất mạch nguyên thủy tộc địa phương. Phải biết rằng cái kia nguyên thủy tộc hơn là ma chủ tại phàm giới lớn nhất chuẩn bị ở sau, cũng nàng muốn thoát ly phong ấm hy vọng chỗ. Đơn thuần cường đại trình độ tuyệt đối muốn so sánh thậm chí là đã vượt qua thần bảo phạm trù rồi. Lúc trước Hắc Tận Thiên Cung chính là nhân tộc cô đọng vô số tuế nguyệt về sau có Hắc Tận chỉ hoàng bí mật chế tạo mạnh nhất thần bảo. Uy năng tiếp cận vẫn thiên thần bảo cực hạn. Thế nhưng mà dù vậy, do cho yên ổn thánh tổ thao túng Hắc Tận Thiên Cung, lại thậm chí liền đụng phải cái kia nguyên thủy tộc địa một mảnh chính thức mặt đất đều không có, đã bị đan vào đạo lý cùng đại đạo ngân dấu vết rách nát rồi vô số. Toàn bộ Hắc Tận Thiên Cung bởi vậy nhận lấy trọng thương, giấu ở vô tận hư không đợi đến cuối cùng thời khắc đến. Khi đó hắn siêu thoát thế giới, còn không có có triệt để hoàn toàn, còn không có hoàn toàn tính ổn định, căn bản là không thể cùng hôm nay đứng thẳng thần đế lĩnh vực thúc giục siêu thoát thế giới so sánh với. Nếu như vị kia không cách nào thiên vương thể thần đế không phải lựa chọn như vậy va chạm, hoặc là Thương Dạ còn không cách nào như vậy gọn gàng hoàn thành hết thảy. Dù sao hôm nay hắn siêu thoát thế giới, căn bản là không cách nào gấp rút động trấn áp địch nhân. Dù sao muốn thúc giục một số gần như hoàn toàn, cái kia thật lớn siêu thoát thế giới, mặc dù có hồng mông linh khí không ngừng bổ sung cũng không được. Lúc trước đối mặt thiên kiếp, vừa tới chủ giới đối mặt cái kia tôn chí thánh đánh lén thời điểm Thương Dạ thủy chung đều chưa từng vận dụng, cũng là bởi vì hắn không có lực lượng đủ mức vận dụng. Hắn lớn nhất trình độ cũng không quá đáng tựu là triệu hoán, căn bản là không cách nào vận dụng. Thế nhưng mà hôm nay lại bất đồng rồi. Vị kia thần đế, vậy mà trực tiếp lựa chọn va chạm, cái này cho Thương Dạ nhất kích tất sát khả năng. Nhìn xem xa xôi khu vực, cái kia đã cơ hồ chết đi thần đế, Thương Dạ hít một hơi thật sâu. Vừa rồi hết thảy giống như trong mộng. Không chỉ là những thiên tài kia, mà ngay cả Thương Dạ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự đã trấn áp một thần đế, thậm chí hay vẫn là một so sánh mình thần đế cảnh giới thần vương thể nhị trọng thần đế. Tuy nhiên, ở trong đó có rất nhiều nhân tố, mà chính mình thần thể càng là hoàn toàn áp chế không cách nào thiên vương thể, khiến nó đã mất đi tác dụng. Thế nhưng mà cái kia tôn thần đế nhị trọng thế giới cảnh giới, lại là chân chính tồn tại đấy. Chính mình thật sự làm được. Tại đã trở thành nhị kiếp nguyên thánh về sau, hắn thật sự dừng chân đế cảnh, đã trấn áp một nhị trọng thế giới không cách nào thiên vương thể. Nhẹ nhàng một bước, tam thập tam thiên hoàng tuyền hấp lại lần nữa xuất hiện. Trong khoảng khắc, Thương Dạ lại tới đã đến trước kia vị trí, hắn đứng ở cái kia hôn mê sắp chết thần đế trước mặt. Mà giờ khắc này, phần đông đích thiên tài cũng đi tới bên cạnh của hắn. Dùng một loại ngưỡng mộ ánh mắt nhìn xem Thương Dạ. Hồi lâu sau, không ai nói chuyện. Bởi vì bọn hắn cũng không biết giờ phút này có lẽ, hoặc là có thể nói cái gì cho phải. Chứng kiến Thương Dạ giơ tay lên cánh tay, một lần nữa gọi về ổ quay thánh kiếm xuất hiện. U Tuyền Thiên các cái vị kia cổ xưa cực hạn đế tử đại sư huyên Viên Thanh Ư mới ý thức tới cái gì. Hắn lập tức đi tới Thương Dạ trước mặt. Dạ sư để coi như hết. Thương Dạ hơi sững sờ, lại không có thu tay lại. Trường kiếm trong tay đã hiển hóa hoàn toàn, muốn rơi xuống. Hôm nay Thương Dạ không bao giờ nữa là vừa vặn đặt chân cái này phương vũ giới chính là cái kia Thương Dạ rồi, lại càng không là từng tại địa cầu về sau cái kia hiền lành quật cường Hứa Chấn rồi. Bị hắn giết phạt quyết đoán trong nội tâm nhận định theo không chần chờ, bất luận cái gì đều không thể cải biến. Ngày xưa luôn hồi đúc thể cô đọng chí cường chi kiếm, vô số lần làm tức giận thượng thương cấu tạo siêu thoát thế giới đến cuối cùng bách kiếp rèn luyện chân thân, cái đó một lần không phải tại nghịch thiên mà đi. Hắn cùng thiên tranh giành, cùng thiên đấu, cùng thiên đoạt. Cái này là nhất cuồng vọng tự tin, là không. Nhất địch nghịch thiên. Hắn Thương Dạ chưa từng chần chờ quá phần hào đây này. Nhìn xem Thương Dạ muốn rơi xuống trường kiếm, giết chóc bắt đầu. Viên Thanh Ư sốt cuộc sốt ruột rồi. Nói thật, hắn thật sự không muốn ngăn lại Thương Dạ, thế nhưng mà hắn đã có không được không làm như vậy lý do. Một vị thần đế tổn thất, mặc dù là U Tuyền Thiên Các như vậy siêu cấp thế lực lớn cũng thì không cách nào thừa nhận cực lớn đau nhức, huống chi. Vị này thần đế hay vẫn là một không cách nào thiên vương thể thần đế, hơn nữa hắn vậy mà cũng lĩnh ngộ đại đạo lực lượng, càng là cô đọng độc lập thế giới. Như vậy hắn tại chư thiên thần vương thế gia bên trong đích địa vị chỉ sợ cũng là vô cùng khủng bố. Một khi tổn thất như vậy một thiên tài, như vậy chư thiên thần vương thế gia thật đúng muốn vô cùng bạo suyệt trái động. Kiên trì, Viên Thanh Ư lại một lần mở miệng, thậm chí trực tiếp đứng tại Thương Dạ trước mặt. Dạ sư đệ, ta biết rõ trong lòng ngươi có phẫn hận. Thế nhưng mà lúc này đây, có thể hay không xem tại mặt mũi của ta lên, xem tại thiên cắt trên mặt mũi buông tha hắn một lần. Tại người, hắn đã trở thành cái này bước bộ dáng rồi. Mặc dù ngươi không giết hắn, chỉ sợ không có mấy ngàn năm thời gian hắn cũng thì không cách nào khôi phục. Dù sao độc lập thế giới nghiền nát tuyệt đối sẽ làm cho hắn lưu lại đạo thương đấy. Nếu như hắn chết đi rồi, như vậy chư thiên thần vương thế gia sẽ vô cùng nổi giận. Tuy nhiên ta Tuyền Thiên Các có thể bảo vệ ngươi, thế nhưng mà ngươi có thể mang ngươi bà ngoại đi ra tại đây ư? Dị giới võ đỉnh 836, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 836. Siêu thoát thế giới chấn áp đổi mới hoàn tất. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 837. Đại đế hàng lâm. Tại đây, thế nhưng mà U Tuyền Thiên Các chủ mạch chỗ. Tuy nhiên vẫn là nguyên thủy đại đế, tuy nhiên lại còn có một so sánh đại đế hỗn nguyên đại đế tồn tại. Nếu như hắn ra tay, chúng ta thủy tổ U Tuyền đại đế đang ở Tây Lăng Thiên, chỉ sợ cũng tối đa tựu là có thể thoáng ngăn trở thoáng một phát, căn bản không cách nào cam đoan ngươi cùng ngươi bà ngoại hoàn toàn. Nghe nói như thế, Thương Dạ kiếm rốt cuộc ngừng lại. Trên mặt hắn vẻ mâu thuẫn lóe lên rồi biến mất. Viên Thanh Ư nói không sai. Chính hắn không sợ bất luận cái gì, thế nhưng mà hắn bà ngoại không được. Mới nhất tiểu thuyết Baidu Search. Lúc này đây, vì mình trong lòng phẫn hận mà trực tiếp gạt bỏ một không cách nào thiên vương thể nhị trọng thế giới thần đế, hoặc là đầy đủ sảng khoái rồi. Thế nhưng mà trả giá cao nhưng lại hắn không cách nào thừa nhận đấy. Rốt cuộc ồ quay thánh kiếm thời gian dần trôi qua tán đi rồi. Mà Viên Thanh Ư thấy như vậy một màn, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nói thực, hắn sợ Thương Dạ thật sự muốn khư khư cố chấp trực tiếp diệt sát cái vị này thần đế. Nếu như cái này có thể nói chư thiên thần vương thế gia nhân tài mới xuất hiện đích thiên tài thần vương thể thần đế bị diệt sát, chỉ sợ U Tuyền Thiên Các cùng chư thiên thần vương thế gia thật đúng muốn không chết không ngớp rồi. Tuy nhiên bọn hắn U Tuyền Thiên Các căn bản là không sợ bất luận cái gì. Thế nhưng mà một khi hai đại đỉnh phong hoàng giai thế lực khai chiến, như vậy chiến hỏa tất nhiên sẽ thiêu đốt Tây Lăng Thiên cùng Kỳ Hoàng Thiên. Thậm chí dẫn phát nhân tộc bốn ngày đại chiến cũng chưa từng cũng biết. Mới nhất tiểu thuyết Baidu Search. Hôm nay nhân tộc đã không cách nào thừa nhận như thế tổn thất. Lúc trước cái kia tôn tồn tại mưu phản nhân tộc, tự làm cho nhân tộc cái này một hoàn toàn xứng đáng vũ giới bá chủ địa vị bị dung chuyển. Nếu như chư thiên thần vương thế gia đang cùng Tuyền Thiên Các khai chiến, như vậy đối với toàn bộ nhân tộc mà nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Hắn, làm vi nhân tộc một thành viên, với tư cách toàn bộ nhân tộc đỉnh phong nhất đích thiên tài, là tuyệt đối muốn ngăn cản như vậy tình hình xuất hiện đấy. Chư thiên thần vương thế gia, sớm muộn gì ta sẽ đích thân đến tiếp đấy. Nói xong lời này, Thương Dạ xé sách hư không tự phải ly khai. Mà chung quanh những thiên tài kia lại không có một cách nào có thể nói ra phản bác đến. Nếu như là người khác, cái đó sợ sẽ là đường cấp bậc thiên tùng đạo nói ra, những người này cũng không có sẽ tin tưởng đấy. Dù sao một người muốn khiêu chiến một cái cổ xưa truyền thừa, vô cùng huy hoàng đỉnh phong hoàng giai thế lực, thực sự quá huyền huyễn, quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Thế nhưng mà nói lời này người là Thương Dạ. Mọi người đều là tự mình chứng kiến Thương Dạ kỳ tích. Bọn hắn minh bạch chính mình làm không được, người khác có lẽ có thể làm được. Lúc trước cái kia tôn tồn tại đã chứng minh điểm này. Hắn có thể mưu phản nhân tộc, theo nhân tộc cùng thần tộc trong tay lấy được 2 ngày thậm chí bình yên vô sự. Mà hôm nay Thương Dạ đồng dạng có như vậy tư chất. Hắn tương lai thế nhưng mà có thể chứng đạo tồn tại. Một thủy tổ thậm chí là thánh A-la tồn tại, muốn đối kháng chư thiên thần vương thế gia, như vậy tự là nó tại nhất thời khắc đỉnh phong, cũng thì không cách nào ngăn cản đấy. Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem Thương Dạ bóng lưng rời đi, đều là thật sâu phức tạp thở dài. Ngay tại tất cả mọi người quay người đồng dạng muốn ly khai thời điểm, vô tận tinh không bên trong lại đột nhiên vang lên một giọng nói. Tổn thương ta chư thiên thần vương thế gia vãn bối, ngươi tự muốn như vậy ly khai à? Thanh âm đã trở thành huyền ảo, phủ xuống thiên địa. Uy áp tất cả mọi người thân thể cùng tâm linh phía trên. Rất nhiều thiên mới kinh khủng, bọn hắn tại riêng phần mình tông môn ở bên trong đều là có thêm đại truyền thừa vô thượng thiên tài. Bất luận cái gì một có thể đến tới nơi này tồn tại, ít nhất cũng là có một tứ trọng mình thần đế phía trên đích sư tôn, mà như là thiên tùng đạo cùng viên thanh ứ chờ trí cao nhịp thiên đại tài, càng là có thêm thất trọng thực đế, thậm chí là so sánh đại đế đích nhân vật tự mình dạy bảo. Đối với cái này dạng khí tràng, những người này sẽ không lạ lắm. Thế nhưng mà cũng bởi vì quen thuộc, bọn hắn mới cảm thấy hoảng sợ. Cái này ít nhất cũng là thất trọng phía trên thực đế cường giả uy năng. Những người này gian nan di động ánh mắt, rốt cuộc thấy được Thương Dạ cái này hết thảy đích căn nguyên. Mà cái nhìn này lại làm cho sở hữu đích thiên tài đều rung động rồi. Giờ phút này, vô số huyết dịch hiện đầy Thương Dạ quanh thân, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng muốn hoàn toàn vỡ vụn trở thành hư vô. Phần đông đích thiên tài kinh hãi, khó có thể hình dung. Thương Dạ, sao mà vậy mà tuyệt đại đích nhân vật, sao mà khủng bố tuyệt đỉnh thần linh. Hắn đứng thẳng thánh vực, lại đặt chân này một cảnh giới quyết chiến thần đế. Dùng vô thượng uy năng trấn áp ngàn vạn cái thế vô song. Cái này là nhất định sẽ lập lòe muôn đời tuyệt đại thiên kiêu, là một tại đạo lý kia mỏng manh thời đại có khả năng nhất thành đạo chí cường nhân vật. Thế nhưng mà hôm nay gần kề chỉ là một giọng nói lại làm cho hắn gần như tan vỡ biên giới. Chủ nhân của thanh âm kia đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Hỗn Nguyên Đại Đế. Viên Thanh Ứ sắc mặt trắng bệch, đã thất kinh, không có có bao nhiêu chấn định rồi. Hỗn Nguyên Đại Đế, Hỗn Nguyên Thần Vương thể huyết mạch sống lại người, có cửu trọng thế giới thần đế vô địch uy năng. Toàn lực phía dưới thân thể sống lại, tựu là đại đế đều có thể chống lại. Đây là một chính thức vô song tồn tại, là cả chủ giới đều đứng tại đỉnh phong nhất bá chủ nhân vật. Mà hôm nay, hắn xuất hiện. Muốn gạt bỏ Thương Dạ cái này canh một thêm kinh diễm tuyệt đại vô song thiên tài. Chúng người biết được. Vừa mới thanh âm kia uy năng cường đại vô cùng. Mà trên người bọn họ xuất hiện chỉ là một điểm dư ba mà thôi. Tuyệt đại đa số lực lượng đều chút xuống tại Thương Dạ trên thân thể, muốn đưa hắn trực tiếp gạt bỏ. Tương đến nơi này một điểm, những người này càng là cảm nhận được khiếp sợ. Tuy nhiên chưa từng đột phá, cũng đã có thể ngừng chân cái kia một lĩnh vực, uy năng vô thượng, hôm nay thậm chí ngay cả một đại đế thần thông đều có thể ngăn cản mà bất tử. Hắn quá mạnh mẽ thế rồi. Đại đế thiên đế tồn tại, muốn giết chết một thực đế tồn tại, hoặc là chỉ cần thoáng vận dụng thoáng một phát bản thể uy năng mới có thể. Thế nhưng mà gạt bỏ thực đế phía dưới tồn tại, hoàn toàn tựu là ý niệm thế mà thay đổi thiên địa chấn áp. Thế nhưng mà tại đây cái thế thần thông phía dưới Thương Dạ vậy mà như trước bất tử. Sự hiện hữu của hắn đồng dạng lại để cho người kinh hãi. Cường Tử ngẩng đầu lên, tại đây áp lực vô tận phía dưới, tại đây tương vong trong nguy cơ Thương Dạ chưa từng lui bước. Hắn chiến huyết nhiên đốt. Ý chí bốc hơi, chưa từng thối lui một bước. Rốt cục thanh âm đi qua. Mà giờ khắc này Thương Dạ nhưng lại vô cùng thê thảm. Trước sau như một đều là chịu đựng khó tả trọng thương, cơ hồ muốn vấn lạc. Thế nhưng mà hắn nhưng như cũ kiên định. Đúng vậy, thật sự rất không tồi. Không hổ là chư thiên đại đế thiên đế đều coi trọng, đều muốn thủ hộ đích nhân vật. Nếu như tự cấp ngươi thời gian, như vậy hoặc là thật sự có thể cùng hắn sánh vai. Chấn áp một cái thời đại đều không nói chơi. Thế nhưng mà hôm nay, ngươi chạy tới hạn. Ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục tồn tại. Tế luyện máu của ngươi có lẽ đã đầy đủ rồi. Có ngươi bực này trí cường thần thể huyết dịch chảy xuôi, có lẽ vậy là đủ rồi. Ngươi, vẫn lạc. Tư không đánh ra thiên địa vỡ vụn, vô tận tinh không lan mình. Quay cuồng, sau đó đã trở thành hư vô triệt triệt để bị tuyệt đỉnh chiến lực đánh tới nát bấy. Chính thức một kích, đây là đại đế cấp bậc vô địch cường giả chính thức vô song một kích. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Hỗn Nguyên Đại Đế. Hảo hảo đáng đáng, tựa hồ thiên địa đại đạo đều muốn tại dưới một kích này thần phục, khó có phản kháng. Uy năng khuyết tán, nguyên một đám cổ xưa đại lục mảnh vỡ, vô số tinh không thiên thể biến mất. Tuyệt sát. Thương Dạ trong ánh mắt lộ ra một loại tuyệt vọng. Hắn khó có thể chống cự. Bực này giết chóc thật sự đã vượt qua vô hạn, mặc dù hắn hôm nay đã đứng thẳng cái kia một lĩnh vực, đồng dạng không cách nào chống lại. Tuyệt vọng thời khắc, Thương Dạ rốt cuộc lấy ra Thái Hạo Không Huy Thượng Đế đưa cho hắn bảo vệ tánh mạng tinh thạch, cái kia trong truyền thuyết dung luyện tuyền đại đế vô thượng một kích cái thế bảo vật. Thương Dạ cũng minh bạch, hắn hoặc là có thể ngăn trở một kích cũng đã không cách nào tiếp tục chống cự rồi. Dù sao tinh thạch chỉ có một khối, mà Hỗn Nguyên Đại Đế lại có thể vô hạn công kích. Hỗn Nguyên Đại Đế, cái kia là ở vào toàn bộ vũ giới đỉnh phong mạnh nhất bá chủ. Thân thể toàn bộ sống lại, hắn hoàn toàn có thể khiêu chiến Thiên Đế Đại Đế, so với Tuyền Đại Đế, không chút nào chênh lệch. Tinh thạch vỡ vụn. Hóa thành đầy trời bột phấn chậm rãi phiêu tán, cuối cùng nhất biến mất. Một đầu cổ xưa dòng sông hư không diễn biến, giống như chân thật, vắt ngang hư không tính cả tánh mạng cùng tử vong thông hướng không biết bị ngạn. Úc Tuyền Thiên Hà. Úc Tuyền Đại Đế vô thượng một kích thành danh chủ giới vô số tuế nguyệt cái thế một kích Úc Tuyền Thiên Hà. Hư không va chạm cắn nát hết thảy. Khủng bố dư ba xuất hiện tung bay hết thảy. Rất nhiều thiên tài trên người lập lòe các loại giả tưởng sáng giỏi, bọn hắn vận dụng cuối cùng áp chủ bài, chỉ là vì tại đây tuyệt sát phía dưới bảo tồn tánh mạng. Sau một lát, va chạm tiêu tán. Toàn bộ hư không bị đánh ra vô số đích chỗ trống. Đủ loại hoang vu khí tức truyền lưu mà vào, giống như đi thông dị giới thông đạo. T. Vô số hít vào khí lạnh thanh âm. Rồi sau đó bọn này thiên tài sắc mặt trắng bệch. Đây là va chạm dư ba lại đã tạo thành như vậy kinh thiên giết chóc, bọn hắn thật đúng khó có thể tưởng tượng. Sở hữu đích thiên tài nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế thanh âm truyền ra phương hướng. Một tôn lộ ra một loại cừu hận thần sắc. Bọn hắn minh bạch Hỗn Nguyên Đại Đế muốn giết, không chỉ là Thương Dạ, mà là bọn hắn toàn bộ. Bằng không thì, vừa rồi một kích kia như thế nào lại có như vậy mênh mông cuồn cuộn uy năng đây này? Hỗn Nguyên Đại Đế, ngươi đây là điên rồi sao? Ngươi đây là muốn cùng nhân tộc toàn bộ thế lực khai chiến ư? Thiên Tùng Đạo điên cuồng, hắn giận dữ lên tiếng. Hắn là đường tại thương giả xuất hiện trước khi, hắn hoặc là tựu là cả nhân tộc cái này nhất thời đời. Thay, đệ nhất đích thiên tài. Phía sau của hắn có ngưng kiếm các tồn tại. Mà ngưng kiếm các thủy tổ tông chủ tuy nhiên không kịp nổi Tuyền Đại Đế cùng Hỗn Nguyên Đại Đế, lại đồng dạng là một ở vào cửu trọng thế giới đỉnh phong nhất cực đạo tồn tại. Không cách nào chống lại Đại Đế Thiên Đế, thế nhưng mà dựa vào truyền thừa thánh khí đồng dạng có thể không kém gì người. Nếu là lúc trước chư thiên thần vương thế gia, hoặc là không sợ hai người bọn họ đại hoàng giai tông môn liên thủ. Dù sao Hỗn Nguyên Đại Đế phía trên còn có một có thể cùng 11 trọng siêu cấp đại đế tranh phong Nguyên Thủy Đại Đế. Thế nhưng mà hôm nay, tự Nguyên Thủy Đại Đế vẫn lạc về sau, chư thiên thần vương thế gia thế lực thậm chí so ra kém Tuyền Thiên Các. Hắn lại là vì cái gì nếu như vậy chém tận giết tuyệt đây này? Tại người, lúc này có thể đến nơi đây toàn bộ đều là nhân tộc đỉnh phong nhất thiên tài, đều là cái thế vô song thiên kiêu nhân vật. Cái đó một không phải tông môn trong dốc sức bồi dưỡng tồn tại. Nếu như bọn hắn đồng thời vẫn lạc, tuyệt đối sẽ làm cho chư thiên thần vương thế giới lập tức bị diệt đấy. Hỗn Nguyên Đại Đế, nếu như ta phần đông thiên thần đại giáo cùng rất nhiều thái hư thiên đệ tử vẫn lạc, như vậy chư thiên thần vương thế gia tất nhiên sẽ gặp thủ ta thái hư thiên điên cuồng nhất giết chóc. Mặc dù là thái hư đại đế đồng dạng sẽ ra tay. Như vậy một cái giá lớn, ngươi thừa chịu được à? Cái kia tôn thiên thần đại giáo đế tử hoảng sợ, giận dữ lên tiếng. Hắn giờ phút này đại biểu sở hữu thái hư thiên đệ tử, muốn dùng thái hư thiên sở hữu tông môn uy hiếp. Thế nhưng mà đạt được, nhưng lại thanh âm lạnh lùng. Một ngày này, các ngươi đều muốn chôn cất ở chỗ này, sự hiện hữu của các ngươi tất nhiên sẽ trở thành cho ta chư thiên thần vương thế giới đạp vào chủ giới đỉnh phong đài thạch. Thanh âm rơi xuống đất lập tức, lại là tuyệt thế một kích đánh ra. Thế nhưng mà thương giả đã không có bất kỳ đích phương pháp xử lý rồi. Hắn không cách nào vận dụng bất luận cái gì lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn giết chóc hàng lâm. Rất nhiều đích thiên tài sắc mặt trắng bệch, tựa hồ thấy được tử vong mở màn. Tại cuối cùng này thời khắc, tất cả mọi người không tài giữ lại, toàn bộ áp chủ bài đồng thời đánh ra. Vô số sặc sỡ lóa mắt, lập lòe đạo lý đích ý chí, trong khoảnh khắc tựu đan vào đã trở thành thành từng mảnh đạo lý thiên địa mạng lưới, đem hết thảy giết chóc kháng cự tại đã lâu bên ngoài. Lại lần nữa nghiền nát. Vô số đích thiên tài miệng phun máu tươi, cơ hồ hôn mê. Mà người trọng thương càng là chỗ nào cũng có. Tử sư đệ. Tử sư đệ. Thiên Tùng Đạo nhìn bên cạnh một đế tử thống khổ lên tiếng. Lại phát hiện vị kia đế tử đã không có chút nào khí tức. Không chỉ là vị này đế tử, vừa mới va chạm phía dưới, người trọng thương chiếm cứ năm thành, mà chết đi người càng là nhiều đến ba thành. Những này đều là hoàng tử đế tử, đều là nhân tộc chính thức nhất đỉnh phong nhất đích thiên tài. Bọn hắn nhất định đều xưng đế tiến vào cái kia một cực đạo lĩnh vực. Giờ phút này vẫn lạc ba thành số lượng, so với 20 vạn thiên tài thoáng một phát chết đi 10 vạn còn muốn thảm thiết. Hỗn Nguyên Đại Đế, chư thiên thần vương thế gia. Nếu như ta không chết, kiếp này tất nhiên hắn lại để cho các ngươi cái này một thế lực thiên địa xóa tên, ta lại để cho các ngươi chư thiên thần vương, như vậy đoạn tuyệt. Âm thanh như khắp huyết, tiếng buồn bã khắp nơi trên đất. Giờ phút này Thiên Tùng Đạo đồng dạng bắt đầu điên cuồng. Chỉ là hắn cũng minh bạch, mặc dù hắn có thể làm được, tuy nhiên lại cũng không có khả năng rồi. Bởi vì Hỗn Nguyên Đại Đế là sẽ không cho hắn như vậy cơ hội. Hỗn Nguyên Đại Đế, ngươi đã đi vào ma chướng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Đại Thế Phù Đà Thiên Đế ư? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay chư thiên thần vương thế gia có thể so sánh lúc trước thiên sạch Phật Tông ư? đừng có lại chấp mê bất ngộ rồi. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Rất nhiều thiên tài còn ôm lấy mảy may tưởng tượng. Bọn hắn hy vọng Hỗn Nguyên Đại Đế hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể phóng bọn hắn ly khai. Thế nhưng mà cuối cùng mặt đối với, rồi lại là cường thế tuyệt sát. Thiên địa vỡ vụn, hư không chôn vùi. Vô tận tinh không sớm đã bị đánh thành vô số đối với mặt. Tam kích chỉ là tam kích, lại đánh ra lại để cho tất cả mọi người tuyệt vọng giết chóc. Bọn hắn đều minh bạch, hoặc là tương lai có một ngày mình cũng khả năng có như vậy tuyệt đỉnh chiến lực, thế nhưng mà giờ phút này cũng đã không có khả năng. Chẳng lẽ thật sự sẽ chết vong rồi? Cuối cùng còn sót lại đám thiên tài bọn họ trực tiếp rách nát rồi thần bảo, phóng ra cuối cùng nhất uy năng, đem cái này lần thứ ba giết chóc ngăn cản rồi. Thế nhưng mà bọn hắn đã không còn có áp chủ bài, không có cuối cùng hy vọng rồi. Tất cả mọi người đã tuyệt vọng, bọn hắn nhìn xem hàng lâm địa phương, đã lại không cái gì hy vọng rồi. Một kích này, vỡ vụn bọn hắn toàn bộ dựa vào, càng là lại chết đi hai cái đế tử, gần ba thành đệ tử. Giờ phút này vẫn tồn tại nhân tộc thiên tài, đã chưa đủ bốn thành. Như vậy tổn thất, vô cùng thảm trọng, căn bản chính là chưa bao giờ từng có qua trọng thương. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Thần Vương Thế Gia Âm. Vì cái gì ta sư tôn chưa từng đã đến đây này? Vì cái gì ta tông môn trưởng lão còn không hiện ra đây này? Bọn hắn đến cùng ở nơi nào? Cho tới bây giờ, vẫn không có một thần đế cấp các trưởng lão khác xé sách hư không hàng lâm nơi đây. Mọi người tại tuyệt vọng thời khắc cũng là khó hiểu. Bọn hắn đến đây, vì cam đoan an toàn đều là có thêm thần đế cấp các trưởng lão khác đi theo đấy. Mà như thiên tùng đạo bực này nhân tộc duy nhất đích thiên tài càng là có thực đế cấp bậc cường giả xuất hiện, ra tay bảo vệ. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, lại vẫn không có người xuất hiện. Kỳ hoàng thiên đế vậy mà cũng khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ đây hết thảy đều là hắn và chư thiên thần vương thế gia chủ đạo đấy sao? Mọi người minh bạch, rất nhiều thần đế trưởng lão không cách nào hàng lâm, tất nhiên là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ là chư thiên thần vương thế gia dốc toàn bộ lực lượng, vây khốn bọn hắn. Mà bọn hắn cũng minh bạch, một khi thật sự có đại chiến bộc phát, như vậy thân là kỳ hoàng thiên chúa tể nhân vật, kỳ hoàng thiên đế là không thể nào phát giác không đến đấy. Tất cả mọi người không tin tại chư thiên thần vương thế gia ở bên trong, ngoại trừ Hỗn Nguyên Đại Đế bên ngoài còn có tồn tại có thể liên lụy kỳ hoàng thiên đế. Mà hắn thủy chung chưa từng xuất hiện, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là đây hết thảy đều là kỳ hoàng thiên đế cùng chư thiên thần vương thế gia liên hợp cùng một chỗ hình thành âm mưu. Trên mặt tuyệt vọng càng tăng lên vài phần. Hỗn Nguyên Đại Đế, nếu như thả ta một con đường sống, ta nguyện ý quy thuận chư thiên thần vương thế gia. Rốt cuộc tại đây sinh tử thời khắc, một thiên tài nhìn không được khuất phục rồi. Hắn là thiên tài, hắn còn có vô cùng sáng lạn tương lai. Hắn không muốn tựu như vậy vẫn lạc tại nơi này. Nghe nói như thế, rất nhiều thiên tài đều là sững sờ, rồi sau đó lộ ra phẫn nộ thần sắc. Thiên thần đại giáo cái kia tôn đệ nhất đệ tử càng là sắc mặt ửng hồng, một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Người này là bọn hắn thái hư thiên đệ tử, thậm chí hay vẫn là bọn hắn thiên thần đại giáo đệ tử đích truyền. Đứng hàng hoàng tử, vô cùng nghịch thiên, vẹn vẹn tại mấy tôn đế tử phía dưới. Thế nhưng mà hôm nay, vì cầu được cơ hội sinh tồn, vậy mà lựa chọn làm phản. Lập tức, lại có mấy tôn nhân vật thiên tài nói ra đồng dạng. Thế nhưng mà hồi lâu, cũng không thấy bất luận cái gì hồi âm xuất hiện. Không có tác dụng đâu. Mặc dù các ngươi khuất tùng đồng dạng không có tác dụng đâu. Các ngươi trong mắt hắn không có chút nào giá trị. Thanh âm truyền đến, tất cả mọi người nhìn lại, lại thấy được đang từ hư không phía trên chậm rãi bò lên thương giả. Đây là ý gì? cái kia đệ nhất tôn mở miệng cầu xin tha thứ hoàng tử thất kinh thanh âm run rẩy mà hỏi. Chỉ là thương giả lại không có trả lời hắn, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn đồng dạng. Như vậy rác rưởi thương giả căn bản khinh thường tại cùng hắn nói chuyện với nhau. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem xa xôi hư không. Từ vừa mới bắt đầu thái cổ thần vương thể chính là một cái mồi nhử. Là các ngươi muốn duy nhất một lần tru sát toàn bộ thiên tài mồi nhử. Thương giả kinh hãi hết thảy, còn lại thiên tài đều là khó có thể tin nhìn xem thương giả. Mà thương giả thủy chung như một, chưa từng cải biến. Hồi lâu sau, vòng trời cái kia đầu mới chậm rãi truyền đến thanh âm. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đoán được. Nghe nói như thế, cái kia mấy tôn làm phản đích thiên tài trực tiếp ngã ngồi ở hư không phía trên. Bọn hắn sắc mặt đã không có chút nào sắc thái, ánh mắt trống rỗng. Tâm linh mấy có lẽ đã chết đi. Kỳ thật, ta sớm nên nghĩ đến đấy. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi vậy mà làm như vậy quyết tuyệt, lại muốn dùng toàn bộ nhân tộc thiên tài huyết dịch cử hành cái kia cổ xưa nghi thức. Từ không bên kia, như trước yên lặng, lại là hồi lâu sau, mới lại lần nữa truyền đến chấn động. Chỉ là lúc này đây, không phải cái gì tuyệt sát lực lượng. Mà là một tồn tại theo trong hư không đi ra. Hắn nhẹ nhàng một bước, phảng phất vượt qua vô tận lâu khoảng cách xa. Chu trên khuôn mặt, uy áp cái thế, không ngừng nghiền nát bên người tinh không. Hai mắt như thần bên trong vô tận huyền ảo diễn biến, giống như suy tính chu thiên tinh thần biến hóa chi quý. Đứng thẳng vô tận tinh không, lại phảng phất hắn mới được là tinh không, đã trấn áp hết thảy. Cái này tựu là chân thân. Là hỗn nguyên đại đế chân thân. Hắn phủ xuống. Ngươi làm thế nào biết đấy? Chúng ta theo 70 vạn năm trước khi mà bắt đầu bố cục, nhân tộc rất nhiều thiên đế đại đế, không có nhìn ra, mà ngươi nhưng chỉ là vài lần tựu thấy được chân tướng. Có thể nói cho tại sao không? Thanh âm như tắm gió xuân, không có chút nào uy nghiêm. Thế nhưng mà cái loại này vô thượng đích ý chí lại thời khắc đi theo. Lại để cho người không tự giác muốn thần phục, khó có thể bay lên chút nào lòng phản kháng. Thương giả nhẹ nhàng cười cười. Tựa hồ giờ phút này đã thoát ly nguy hiểm. Người khác không biết, đó là có lẽ, dù sao thông linh thiên tinh chính thức công dụng trừ phi là thánh sư nhất mạch, nếu không tuyệt đối sẽ không có người biết được đấy. Mà tựa hồ, hôm nay chủ giới bên trong có lẽ không có thánh sư nhất mạch đi à nha. Hỗn nguyên đại đế mỉm cười, tan rã hết thảy lực lượng, phảng phất đã trở thành thiên địa chí lý, chiếm cứ hết thảy. Nguyên lai, ngươi là thông qua thông linh thiên tinh phỏng đoán mà ra đấy. Xác thực, lúc trước chúng ta sưu cao thuế nặng thông linh thiên tinh thời điểm tự lo lắng có nhân tộc biết được thông linh thiên tinh công dụng tồn tại đoán ra hết thảy. Cho nên ta chư thiên thần vương thế ra xuất động mấy tôn cái thế thần vương thể đại thành người, đem chủ giới dùng biết mấy cái thần sư cùng thánh sư thế lực tàn sát không còn. Vốn tưởng rằng toàn bộ chủ giới đem lại cũng sẽ không có người biết được rồi. Thế nhưng mà không nghĩ tới, ngươi vậy mà đồng dạng xuất từ thánh sư nhất mạch, thậm chí đã nhận được bọn hắn truyền thừa, có thể nhìn thấu hết thảy. Cũng may, ngươi không có quá sớm xuất hiện. Nếu không ta chư thiên thần vương nhất mạch chẳng phải là thật sự muốn nguy hiểm. Nói xong lời này, hỗn nguyên đại đế mỉm cười tựa hồ thật sự rất nghĩ mà sợ đồng dạng. Chỉ là phần đông đệ tử căn bản cũng không có nhìn ra hắn có mảy may sợ hãi hương vị. Thông linh thiên tinh chính thức đường cách cũng không phải dùng để chế tạo thần binh lợi khí đấy. Tuy nhiên nó chắc chắn tính cùng cường đại tính không thể tưởng tượng. Nhưng là chân chính tác dụng, lại không phải những này. Thông linh thông hiểu linh thức. Lợi dụng nó xây dựng cổ xưa pháp trận có thể câu thông thiên địa, xỏ xuyên qua vĩnh cửu, chính là bài trừ phong ấm, câu thông trong phong ấm tồn tại tốt nhất môi giới. Chỉ tiếc, bản thân loại này thần vật lại không có cái loại này tác dụng, chỉ có tại rót vào vô cùng máu tươi kích hoạt về sau, mới có thể có lấy như vậy thông linh tác dụng. Mà cái này huyết dịch tự nhiên là càng cường đại càng tốt rồi. Ta muốn tại các ngươi chư thiên thần vương thế gia trong mắt, đã từng vẫn lạc sở hữu thiên tài, đều là dùng để câu thông bài trừ phong ấm tế vật. Thương dạ, không ngừng quanh quẩn tại đây vô tận hư không phía trên. Sở hữu nghe được đích thiên tài đều là khắp cả người phát lạnh. Bọn họ đều là thiên tài, là cả chủ giới tuyệt đỉnh thiên tài, phóng tại cái gì nhất thời đời. Thay, cũng sẽ không chôn vùi bọn hắn ánh sáng chói lọi. Thế nhưng mà hôm nay, lại được cho biết chính mình cũng chỉ là tế phẩm. Chỗ đôi khi đều là dùng để hiến tế đấy. Máu của bọn hắn, tánh mạng của bọn hắn, cũng là vì nào đó cường đại sống lại tế phẩm mà thôi. Cái này, lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nhẹ nhàng thở dài, Hỗn Nguyên Đại Đế nhìn xem thương giả trong ánh mắt tràn đầy một loại khác thường hương vị. Tuy nhiên thương giả không có hoàn toàn đoán đúng, tuy nhiên lại đã nói được không sai biệt lắm. Thật sự không nghĩ tới, tên thiên tài này vậy mà chỉ là thông qua thông linh thiên tinh, thông qua chính mình 70 vạn trong năm tạo nên những cái kia nhìn như hợp lý giết chóc, tự suy đoán ra những này. Đáng sợ, thật đúng đáng sợ. Nói thật thương giả, ngươi gọi làm thương giả đúng không? Nếu như không phải ngươi, lúc này đây chúng ta gần kề khả năng cũng chỉ tiếp tục không có tiếng tăm gì chế tạo các loại trùng hợp, tiếp tục dụ dỗ rất nhiều thiên tài đến đây nơi đây liều chết, tiếp tục chảy xuôi máu tươi của bọn hắn. Thế nhưng mà ngươi xuất hiện, theo phàm giới ngươi xuất hiện bắt đầu tuy nhiên cũng không phải là tận lực, thế nhưng mà tối tăm bên trong lại tựa hồ như trợ giúp chúng ta. Nếu như không phải ngươi, của ta tộc huynh không thể nhanh như vậy tựu trở về, nếu như không phải ngươi, lúc này đây rất nhiều thiên tài như thế nào hội đến đây cái này vô tận tinh không cho chúng ta động thủ ý định đây này. Nói thật của ta tộc huynh từng mấy lần khích lệ ngươi. Đem ngươi xem là cái này mấy cái thời đại ở bên trong, duy nhất có thể dùng cùng đế hoàng sánh vai tuyệt đại thiên tài. Đối với ngươi, chúng ta thật sự không muốn giết chết. Dù sao ngươi thủy chung đều là trợ giúp chúng ta chư thiên thần vương nhất mạch, thậm chí còn bởi vì tư chất của ngươi, thậm chí nghĩ để cho ta tộc huyên bài trừ tộc quy, đem ngươi nhét vào chư thiên thần vương thế ra rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi quá mức cường thế, trong lòng có vô thượng mình, có kiên định chính mình. Ngươi là không thể nào khuất tùng đấy. Đối với cái này dạng tồn tại, chúng ta không cách nào khống chế, cho nên chỉ có thể tàn phá. Ngươi tựu là chúng ta chư thiên thần vương nhất mạch ở bên trong, sở muốn giết chóc đối tượng ở bên trong, bài danh thứ tư tồn tại. Thậm chí còn, ngươi cho uy hiếp của chúng ta, vẫn còn tại rất nhiều thiên đế đại đế phía trên. Như vậy đi chết, ngươi có thể vinh quang rồi. Tương lai, chúng ta thống ngự cửu thiên thập địa thời điểm, hội đem tục danh của ngươi tuyên khắc tiến tục của ta bày trong lịch sử. Cho ngươi có thể dùng khác loại phương thức trường tồn hậu thế. Kinh thế sát chiêu đã công tác chuẩn bị trong khoảnh khắc muốn giết ra. Thu liếm toàn bộ vui vẻ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem phần đông đích thiên tài, rồi sau đó hai tay rung chuyển, vô tận huyền ảo bị sưu cao thuế nặng, vô cùng uy năng bắt đầu tách ra. Cường đại giết chóc đã thịnh hành, sau một khắc có thể phá diệt thương không, vùi giết thiên địa rồi. Rốt cục tại tất cả mọi người cuối cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, Hỗn Nguyên Đại Đế đánh ra chí cường sát chiêu. Đây là đại đế cấp bậc chính thức giết chóc, căn vốn cũng không phải là trước khi ba chiêu có thể so sánh với đấy. Thương giả đứng ở trên hư không phía trên, toàn thân cao thấp đã nghiền nát không tại nguyên vẹn, tử kim huyết dịch chưa từng đình chỉ, như nước chảy xuôi. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ chiến lực rồi. Chỉ có thể nhìn giết chóc đến. Giờ khắc này thương giả phảng phất thấy được chính mình vẫn lạc thời khắc, thấy được chính mình chôn vùi lập tức. Cuối cùng một khắc, hắn mặt không biểu tình, lạnh nhạt vô cùng, ngưng mắt nhìn phương xa. Oanh! Chí cường một kích, vậy mà kéo một loại to lớn hình thức, phảng phất thái cổ hung thú thức tỉnh, muốn thôn phệ thiên địa. Rốt cục, một kích cuối cùng đã đi đến. Cổ kiếm ngang trời đã phá vỡ hết thảy, chưa bao giờ biết thời gian cùng địa điểm, nghiền nát sở hữu, dĩ nhiên cũng làm như vậy xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm như vậy hàng lâm tại ở giữa thiên địa. Người nào? Hỗn Nguyên Đại Đế sắc mặt biến đổi lớn, nhìn xem cái kia phá không mà ra trường kiếm, sắc mặt tràn đầy một loại ngưng trọng, một loại tức giận. Chỉ thiếu chút nữa, có thể chôn vùi cái kia tôn đối với tại bọn hắn có thiên đại uy hiếp đích thiên tài rồi. Thế nhưng mà giờ khắc này thậm chí có tồn tại ra tay triệt để ngăn trở hắn. Cái này thật đúng không thể tha thứ, không thể tha thứ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Thông Thiên Kiếm Đế. Hỗn Nguyên, chẳng lẽ ngươi liền ta là ai, ngay cả ta tung hoành vô địch binh khí đều không nhận biết sao? Thanh âm xa xưa, phảng phất đến từ chân trời. Rõ ràng vĩnh cửu bên ngoài, lại đột nhiên hàng lâm, nháy mắt xuất hiện. Cái này trong nháy mắt, Hỗn Nguyên đại đế sắc mặt thật sự thay đổi. Trở nên thê thảm vô cùng, trở nên ngưng trọng vô cùng. Chuôi này kiếm, hắn như thế nào không nhận biết, hắn như thế nào không nhớ rõ. Cái kia là nhân tộc cường đại nhất kiếm, là thủ hộ nhân tộc vô số tuế nguyệt, là bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm, nhuộm lần vô số dị tộc huyết dịch tuyệt thế giết chóc chi kiếm. Thế nhưng mà, cũng là bởi vì nhận ra, hắn mới khinh khủng quá, mới rung động, mới bàng hoàng, mới bất lực. Thông Thiên Kiếm Đế. Thông Thiên Kiếm Đế. Dĩ nhiên là Thông Thiên Kiếm Đế. Vậy mà hắn, cái kia tôn nhân tộc được xưng mạnh nhất chi kiếm, cái kia tôn thủ hộ nhân tộc lưỡng trăm vạn năm tuế nguyệt, cái kia tôn trợ giúp nhân tộc chống cự vô số tai nạn, cứu vãn nhân tộc uy nghiêm giết chóc chi kiếm. Hắn đã đến. Tại đây nguy cấp nhất thời khắc, hắn vậy mà phủ xuống. Rất nhiều thiên tài rung động rồi. Mà phía sau sắc không tài trắng bệch, vậy mà xuất hiện một loại ửng hồng, một loại khó tả kích động chi tình. Bọn hắn kinh hãi, bọn hắn phấn chấn, bọn hắn khó mà tin được. Nhân tộc chính thức thủ hộ giả, siêu cấp đại đế, Thông Thiên Kiếm Đế. Ngươi vậy mà cũng phủ xuống. Vì cái gì? Chỉ là chính là mấy một thiên tài. Ngươi làm sao có thể hội hàng lâm đây này? Đối thủ của ngươi hẳn là Phật Ma Thần Yêu Hồn Tổ Đỉnh Phong Đại Đế, hẳn là bọn hắn cuối cùng áp chủ bài. Ngươi vì cái gì, ngươi làm sao có thể xuất hiện đây này? Thông Thiên Kiếm Đế, nhân tộc chính thức chí cường giả một trong cổ xưa đại đế cường giả, đứng thẳng 11 trọng thần đế lĩnh vực, lại cái thế vô song, có thể khí lực va chạm sở hữu chủng tộc thập nhị trọng đỉnh phong đại đế. Là nhân tộc chính thức thủ hộ thần, là nhân tộc hương khói người thừa kế. Như vậy tồn tại, mặc dù là U Tuyền Thiên Các chờ đỉnh phong hoàng giai thế lực, đều muốn tuyệt đối ngưỡng mộ, đều muốn sợ hãi, đều muốn cúng bái vĩ đại tồn tại. Giờ phút này, hắn thật sự đi tới. Lập tức về sau, sương mù xuất hiện, tràn ngập thiên địa. Thế nhưng mà tại trong sương mù, mọi người cảm nhận được chỉ là một loại kiếm quang, một loại coi trời bằng vung, một loại giết chóc vĩnh hằng kiếm quang. Chúng bao trùm thiên địa, cuối cùng nhất hoàn toàn tán đi. Rốt cục tại tất cả mọi người trong mắt đi ra một tồn tại, hắn khi còn trẻ, vô cùng tuổi trẻ. Thế nhưng mà cho người cảm giác, lại như cùng là xưa nhất đế vương đứng tại thiên địa chi đỉnh, cần chúng sinh thành kính cúng bái, ngưỡng mộ. Đây là một cách đơn bạc thân hình, lại phảng phất lại là thế gian nhất kiên nghị thân thể, không người dám thấy rõ hắn tựu là rất nhiều chủng tộc người mạnh nhất cũng là như thế. Thân là ta nhân tộc một phương thế lực, lại muốn dùng ta nhân tộc huyết dịch hoàn thành các ngươi kinh thiên âm mưu, ta làm sao có thể cho ngươi thành công đây này? Chư thiên thần vương thế gia đã có thể biến mất. Thanh âm lạnh nhạt, không mang theo chút nào khói lửa. Phảng phất tại kể ra một kiện chuyện bình thường. Thế nhưng mà hắn lời nói nội dung lại thực sự quá nghịch thiên, quá mức khủng bố rồi. Chư thiên thần vương thế gia có thể biến mất. Cái này là bực nào bá đạo, hạng gì uy nghiêm cái thế. Chư thiên thần vương thế gia đó là cổ xưa tới cực điểm đỉnh phong hoàng giai thế lực, có được cái thế vương giả vô số. Đại thành thần vương thể sinh ra đời mấy tôn đều là bế nghệ thiên hạ, hoành hành nhất thời tuyệt đỉnh nhân vật. Thế nhưng mà sinh ra đời qua nhiều như vậy kinh thế đại năng siêu cấp thế lực, lại cũng bởi vì như thế một câu, muốn tan thành mây khói trở thành quá khứ rồi. Mọi người không có hoài nghi đấy. Mặc dù là những thứ khác tam đại thế lực muốn tan vỡ chư thiên thần vương thế gia cũng không có có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Thế nhưng mà hắn mở miệng, nhưng không ai hoài nghi. Bởi vì hắn là thông thiên kiếm đế, là nhân tộc vô số tuế nguyệt thủ hộ thần, là nhân tộc cường đại nhất tồn tại một trong. Hắn tựu là thiên lý, tựu là chân lý. Hỗn nguyên đại đế thật sự hoảng sợ rồi. Hắn là hỗn nguyên thần vương thể, tuy nhiên cường thế vô cùng. Thế nhưng mà cuối cùng không sánh bằng chính mình tộc huyên. Chính mình tộc huyên còn tại toàn bộ bảo dưới tóc, chỉ có thể so với một 11 trọng thế giới siêu cấp đại đế. Mà hắn thập trọng bổn nguyên thực đế đã là cực hạn. Thế nhưng mà trước mặt, nhưng lại một chính thức 11 trọng siêu cấp đại đế, thậm chí vẫn có thể đủ lực địch, cơ hồ có thể trấn áp thập nhị trọng đỉnh phong đại đế biến thái nhân vật. Chống lại hắn, hữu tử vô sinh. Hỗn nguyên đại đế muốn chạy trốn rồi. Hắn tin tưởng nếu như mình toàn lực đào thoát phía dưới, như vậy tựu là một đỉnh phong đại đế cũng không thể đem chính mình lưu lại. Hỗn nguyên thần vương thể toàn bộ sống lại, giống như hỗn độn tái hiện, nguyên thủy sinh ra. Lực lượng cường đại chấn động thiên địa, có thể nhân diệt thương không? Chỉ là cái này hỗn nguyên thần vương thể toàn diện sống lại về sau, lại không phải là vì một trận chiến, mà là muốn chạy trốn. Muốn tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Trong nháy mắt, hỗn nguyên đại đế đã trốn ra không mấy vạn dặm bên ngoài. Hắn không dám trở lại chủ giới bên trong. Bởi vì thông thiên kiếm đế xuất hiện, như vậy ý nghĩa trong gia tộc đã có đại biến. Hắn trở về chỉ sợ sẽ không cách nào đào thoát đấy. Nói sau, tuy nhiên đã ẩn tàng rất nhiều mạnh tuyệt đỉnh nhân vật, thế nhưng mà những cái kia thái thượng trưởng lão lại không có một là thông thiên kiếm đế đối thủ. Dù sao hắn đại biểu là nhân tộc đỉnh phong chiến lực. Thần thể tại thiêu đốt trong khoảnh khắc đã biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Thông thiên kiếm đế chưa từng di động. Hắn hờ hững nhìn xem không ngừng chạy trốn hỗn nguyên đại đế, tựa hồ không có ra tay ý niệm trong đầu. Mà sở hữu đích thiên tài chỉ là lặng lặng nhìn. Bọn hắn không dám lên tiếng. Bởi vì này tôn tồn tại, là bọn hắn tông môn người mạnh nhất đều muốn ngưỡng mộ tồn tại. Rốt cục tại tựu hỗn nguyên đại đế triệt để biến mất trong tích tắc. Thông thiên kiếm đế động. Không có xa hoa lực lượng tiết ra ngoài, chỉ là huy động trường kiếm. Bình thường đơn giản, phản phát quy chân, hoàn toàn tựu là đến giản trí lý một kiếm. Trong chốc lát, mọi người cảm thấy thiên địa bắt đầu biến hóa. Hết thảy đều biến mất. Trong mắt có, chỉ có một kiếm, cái kia cổ xưa vĩ đại, vô cùng đơn giản một kiếm. Giờ khắc này, mọi ánh mắt tựa hồ cũng bị hấp dẫn, tinh thần của bọn hắn tựa hồ kéo dài rời khỏi đã lâu địa phương, theo trường kiếm di động thấy được sở hữu, thấy được hết thảy. Rốt cục, bọn hắn thấy được. Thấy được cái kia dùng siêu việt hết thảy tốc độ, không ngừng chạy thục mạng hỗn nguyên đại đế. Sau đó, đã từng vĩ đại trí cường chấn nhiếp toàn bộ kỳ hoàng thiên, lại để cho chư nhiều cường giả nghe mà biến sắc đại đế cấp bậc nhân vật cứ như vậy vô cùng đơn giản rách nát rồi. Đã trở thành đầy trời bụi bặm, hết thảy đều không còn tồn tại triệt để tiêu tán rồi. Một kiếm, chỉ là một kiếm, vậy mà khinh địch như vậy tàn phá một đại đế cấp bậc tồn tại. Cái này là kinh khủng cỡ nào, hạng gì vĩ đại trí cường. Mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, mà ngay cả thương giả tâm đều đang kích động, khó có thể dẹp loạn. Trong mắt của bọn hắn còn lóe ra trước khi biến mất hết thảy, còn nhớ rõ, hỗn nguyên đại đế tan vỡ trước khi câu nói sau cùng. Ngươi đột phá. Ngươi thực đột phá. Thông thiên kiếm đế là 11 trọng siêu cấp đại đế. Mà hỗn nguyên đại đế nói hắn đã đột phá. Như vậy hắn hôm nay đã là thập nhị trọng đỉnh phong đại đế sao? Dị giới võ đỉnh 840, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 840. Thông thiên kiếm đế đổi mới hoàn tất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Kết thúc. 11 trọng thời điểm dĩ nhiên có thể khiêu chiến đỉnh phong đại đế, chút nào không rơi vào thế hạ phong, xem thành toàn bộ nhân tộc thủ hộ chi kiếm tung hoành vô địch, rất nhiều chủng tộc đỉnh phong cường giả đều muốn kiêng kỵ, đều muốn chịu nhượng bộ. Mà hôm nay tại đã trở thành thập nhị trọng đỉnh phong đại đế về sau, hắn chiến lực sẽ là cỡ nào nghịch thiên. Lúc này đây là chư thiên thần vương thế gia mưu tính vô số tuế nguyệt âm mưu. Nếu như không phải trùng hợp có chuyện, chỉ sợ ta nhân tộc thật sự muốn gặp lâm nạn rồi. Mới nhất tiểu thuyết bai đu sợt. Cũng may, ta đã đến. Mọi người nghĩ mà sợ, bọn hắn minh bạch nếu như không phải cái vị này nhân tộc chí cường giả một trong đến đây, sợ sợ bọn hắn đã chết đã lâu rồi. Mặc dù có nhiều hơn nữa trả thù, mặc dù có cường thịnh trở lại tư chất, cuối cùng yêu nguyên muốn hóa thành thổi phồng đất vàng, đã mất đi lại lần nữa tiến lên khả năng. Tốt rồi, các ngươi trở về đi. Các ngươi tông môn trưởng bối hội nói cho các ngươi xảy ra chuyện gì. Ta tại một chỗ chờ các ngươi. Tàn. Nhẹ nhàng vung tay lên, vô số kiếm quang bắn ra, xé nát hết thảy không gian. Dễ dàng mở ra một đạo vết nứt không gian. Mới nhất tiểu thuyết bai đu sợt. Sau một khắc, hắn biến mất. Tiêu tán tại trung tầm mắt của người bên trong. Hồi lâu sau, mới có thiên tài phản ứng đi qua, bọn hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt là một loại vô tận kích động. Vừa rồi phát sinh hết thảy quá mức hư ảo rồi. Vốn là thương dạ nghịch thiên, dùng thánh vực lực lượng khiêu chiến nhị trọng thần vương thể thần đế, không rơi vào thế hạ phong. Rồi sau đó là hắn cường thế đột phá, vô địch gia trì về sau, vậy mà cũng đứng thẳng tại cái kia một cường đại trong lĩnh vực. Cuối cùng là hỗn nguyên đại đế xuất hiện, muốn đem bọn hắn triệt để gạt bỏ. Tại cuối cùng tuyệt vọng thời khắc, nhân tộc người mạnh nhất vậy mà xuất hiện. Chỉ dùng một kiếm tàn phá đại đế cấp bậc đích nhân vật. Đây hết thảy thật sự có chút khó mà tin được, quá mức hư ảo rồi. Hồi lâu sau toàn bộ đích thiên tài rốt cuộc đều phản ứng đi qua. Bọn hắn sợ hãi rung động thần sắc lui bước, nhìn xem vô tận hư không đều là thật sâu thở dài một hơi. Tại đây chôn vùi rất nhiều nhân tộc thiên tài. Cơ hồ toàn bộ nhân tộc một nửa đích thiên tài đều vẫn lạc. Đây đã là nhân tộc không thể thừa nhận đau đớn. Bất quá cũng may, nhân tộc còn có hy vọng. Tối thiểu những cái kia nhất đỉnh phong nhất tuyệt thế thiên tài, bọn hắn vẫn còn, bọn hắn chưa từng chết đi. Cái này xem như trong bất hạnh rất may. Được cứu trợ rồi. Chúng ta thật sự được cứu trợ rồi. Một thiên tài tựa hồ mới vừa vặn kịp phản ứng, điên cuồng hò hét, kích động cảm xúc giật vô ngôn biểu. Hắn là một giả đế cực hạn cảnh giới hoàng tử, uy năng cái thế, tại toàn bộ chủ giới thần đế không xuất ra thời không ở bên trong, tuyệt đối là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà mừng rỡ đến điên cuồng, như cùng một cách bình thường người. Mọi người thấy hướng trong ánh mắt của hắn, mang lên một tia xem thường chi sắc, một loại thần sắc trào phúng. Sự điên cuồng của hắn không phải mọi người khinh bỉ cười nhạo nguyên do. Bởi vì đã trải qua chuyện như vậy, tự là những thiên tài này nhân vật cũng đều mơ tưởng lớn tiếng hò hét. Bọn hắn cho nên khinh bỉ, lại là vì cái vị này thiên tài, đúng là vừa rồi từ bỏ tôn nghiêm, ủy khuất muốn sống mấy người một trong. Từ nay về sau, ngươi không phải là ta thiên thần đại trong giáo một thành viên. Nếu như về sau đang nhìn đến ngươi bại hoại ta thiên thần đại giáo thanh danh, như vậy ta đem tự mình ra tay, đem ngươi gạt bỏ. Thiên thần đại giáo hư sáng sớm trời lạnh lạnh nhìn xem cái vị này đệ tử, rồi sau đó chậm rãi lên tiếng. Trong thanh âm, vô tận lạnh lùng thậm chí mang lên một tia sát ý. Nghe nói như thế, vị kia kích động đệ tử đột nhiên ngốc trệ. Rồi sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hư sáng sớm thiên, sắc mặt theo ửng hồng, lập tức lại chuyển thành tái nhợt chi sắc. Môi hắn có chút run run tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng là muốn đến chính mình trước khi làm hết thảy, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, rồi sau đó xé sách vô tận tinh không vách tường bằng tinh thể, không biết tiến về trước chạy đi đâu rồi. Sau đó, rất nhiều cùng loại đích thoại ngữ không ngừng vang lên. Những này mở miệng chi nhân đều là riêng phần mình giáo phái trong xếp hàng thứ nhất đệ tử. Bọn hắn đều tại khu trục những cái kia không có bất kỳ cường giả tôn nghiêm đệ tử. Nhìn xem cái kia một tôn ly khai đệ tử, rất nhiều người trong ánh mắt đều là toát ra một tia thương cảm. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đều là cùng một chỗ sư huynh đệ, cùng một chỗ thành thần đặt chân quân vương trở thành thánh giả, cuối cùng càng là một đường đột phá trở thành thần đế phía dưới, nhân tộc đỉnh phong tồn tại. Mà hôm nay, lại chỉ có thể là kết cục như vậy, từ đó về sau, cùng đường không cùng tâm. Ngay tại thương giả sau khi quay về ngày thứ ba, một tin tức truyền ra, làm cho cả kỳ hoàng thiên chấn động rồi. Làm cho cả nhân tộc bốn ngày đều chấn động rồi. Làm cho cả cửu thiên thập địa triệt để rung động lắc lư rồi. Kỳ hoàng thiên chư thiên thần vương thế ra phản loạn, gạt bỏ nhân tộc vô số thiên tài. Mà tất cả đại tôn môn vẫn là thần đế trưởng lão, càng là đạt đến một cái kinh người con số. Trừ lần đó ra, trong truyền thuyết bị đại thế phù đà thiên đế diệt sát chư thiên thần vương thế gia tuyệt đại thần vương thể, nguyên thủy thần vương thể giác tỉnh giả, nguyên thủy đại đế trọng sinh, chiến lực nghịch thiên tại lan vực bên trong, diệt sát kỳ hoàng thiên cao nhất kẻ thống trị kỳ hoàng thiên đế. Thời khắc nguy nan, nhân tộc cái thế cường giả thông thiên kiếm đế xuất hiện. Một kích ra tay tàn phá chư thiên thần vương thế ra ba tôn đại thành thần vương thể, đả thương nặng đã chính thức đặt chân thập trọng bổn nguyên thực đế nguyên thủy đại đế, dẹp yên chư thiên thần vương thế ra phản loạn, lại để cho bọn hắn không thể không đã đi ra cửu thiên thập địa, đi đến không biết tên địa vực. Thương giả ngâm tại một cái đầm trong suối nước, hai mắt có chút bế, mà bên cạnh của hắn là viên thanh ứ bao gồm hơn ú tuyền thiên các tuyệt thế thiên tài. Giờ phút này những người này đều không ngoại lệ ngâm tại trong suối nước, tựa hồ tại tu luyện cái gì. Cái này một chỗ nước suối có thiên đại tên tuổi, chính là nhân tộc thiên địa sinh ra đời kỳ dị thánh địa một trong, tên viết ú tuyền. Mà ú tuyền đại đế tục danh cùng ú tuyền thiên các xuất hiện, chính thức thành lập tại đây tuyền trên nước. U tuyền chính là ở giữa thiên địa nhất kỳ dị địa phương. Có ngưng tụ thần hồn, lại để cho trong cơ thể hắn lực lượng lột xác cường đại tác dụng. Chỉ là cái này U tuyền lại không phải tùy thời đều có thể sử dụng đấy. Mỗi cách bên trên 10 vạn năm thời gian, U tuyền bên trong lực lượng mới có thể dự trữ hoàn toàn, mới có thể phát huy ra cái kia chờ thần hiệu. Hôm nay, khoảng cách trước đó lần thứ nhất mở ra, chỉ có 3 thời gian vạn năm. Thế nhưng mà nó lại mở ra. Bị U tuyền đại đế tự mình mở ra. Bất quá, mặc dù không có tràn ngập lực lượng đủ mức. Thế nhưng mà tác dụng cùng hiệu quả đã đầy đủ rồi. Bởi vì nó hôm nay công dụng chỉ là chữa thương. Vì rất nhiều tại vô tận tinh không bên trong bị hỗn nguyên đại đế trọng thương U tuyền thiên cắt rất nhiều thiên tài chữa thương đấy. Kỳ thật thương thế của bọn hắn tuy nhiên nghiêm trọng. Thế nhưng mà chỉ cần lặng lặng tu luyện mấy năm thời gian tại phụ tá dùng vô thượng thần vật, như vậy hoàn toàn có thể khôi phục đấy. Chỉ tiếc, thông thiên kiếm đế mang đến tin tức, lại làm cho tuyền đại đế không thể không sớm mở ra. Bởi vì so về chỗ đó, tự là lùi lại thoáng một phát tuyền mở ra thời gian, cũng coi như không được cái gì đấy. Ngâm tại trong suối nước, thương giả hai mắt chăm chú nhắm lại. Tựa hồ tại cảm ngộ cái gì? Giờ phút này, cái kia sau khi đột phá cảnh giới, nhanh chóng ổn định lại, mà linh hồn càng là không ngừng tràn ra đủ loại kinh hãi lực lượng. Tựa hồ tại hoàn thành một loại cường đại lột xác. Trước khi một trận chiến thương dạ là bị thương tổn lớn nhất đấy. Thế nhưng mà trong cơ thể hắn có hồng mông linh khí, có luân hồi cùng tan vỡ lưỡng đại lực lượng đích chân lý. Mặc dù là đại đế cấp bậc lực lượng cũng không thể lại hắn thần trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Dùng hồng mông linh khí khủng bố khôi phục tính. Rõ ràng vô cùng nhất thê thảm thương dạ, lại ngược lại là trước hết nhất khôi phục đấy. Hôm nay, hắn đang tại mượn nhờ U tuyền cường đại hiệu quả, tính tâm tại linh hồn cô đọng cùng cường hóa. tu luyện tới hiện tại, khoảng cách trọng thương thời điểm hoàn toàn khôi phục đã có 3 tháng thời gian, tăng thêm chữa thương dùng đi 1 tháng thương dạ ngâm tại Tuyền trong đã chừng 4 tháng thời gian. Hôm nay thương thế hắn khỏi hẳn, linh hồn càng là tiến thêm một bước cô đọng, càng ngày càng quen thuộc chính mình lực lượng cường đại. Hiện tại thương dạ đã không cần như vậy quên cả sống chết gia trì, liền có thể đủ dài lâu ngừng chân đứng thẳng tại thần đế lĩnh vực. Tăng thêm hắn thành tựu nhị kiếp nguyên thánh cảnh giới, hắn hôm nay thật sự có thể đại chiến một thần đế cường giả không kém hạ phong. Đương nhiên, cái này thần đế phải là nhị trọng dưới thế giới tồn tại. Nếu như là nhị trọng thế giới thần đế cường giả, như vậy hắn hoặc là chỉ có thể địch nổi những cái kia tồn tại thần đế mà thôi. Trước khi mặc dù là đỉnh phong nhất trạng thái, mặc dù là thân thể áp chế, thương giả cũng gần kề chỉ là có thể làm được lực địch không cách nào thiên vương thể thần đế. Nếu như không phải cái kia tôn thần đế đánh bậy đánh bạ hạ vận dụng thế giới lực lượng, bị thương giả cái này từ cổ chí kim đệ nhất siêu thoát thế giới trực tiếp nghiền nát, như vậy kết cục cũng sẽ không biết là như thế này rồi. Chỉ là sao nói là lúc cũng mệnh. Cái kia tôn không cách nào thiên vương thể thần đế, bản thân là có thể so sánh bình thường tôn môn đế tử cùng hoàng tử ở giữa tồn tại. Mà có thể lĩnh ngộ một đầu đại đạo lực lượng, thậm chí cô đọng chính mình chuyên trúc độc lập thế giới, như vậy hắn uy năng đem sẽ tăng lên vô hạn, đạt tới đã vượt qua đế tử trình độ. Toàn bộ nhân tộc chính giữa, ngoại trừ thiên tùng đạo vị này đường bên ngoài, chỉ sợ cũng tiểu tuyền thiên các đại sư huyên viên thanh ư. Cái vị này nghịch thiên đế tử tồn tại mới có thể so với vai. Thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại hắn vẫn lạc. Thông thiên kiếm đế mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, lại tàn phá sở hữu. Chư thiên thần vương thế gia phản loạn, bị hắn triệt triệt để đã trấn áp. Cái kia tôn thiên tài tự nhiên cũng cứ như vậy biến mất tại ở giữa thiên địa. Tháng thứ năm, ngoại trừ thương giả bên ngoài, rốt cuộc lại có một thiên tài thương thế khỏi hẳn rồi. Hắn là viên thanh ư, thương giả đến trước khi đến U Tuyền Thiên Các đệ nhất thiên tài, cũng là cả chủ giới nhân tộc đã biết thiên tài ở bên trong, gần với thiên tùng đạo tuyệt thế thiên tài. Tháng thứ sáu, lục tục lại có hai cái đế tử tỉnh lại. Bọn hắn thương thế khỏi hẳn, lại lần nữa về tới ngày xưa đỉnh phong. Đệ 7 tháng, U Tuyền Thiên Các còn lại 3 tôn đế tử cùng 7 vị siêu cấp hoàng tử sống lại. Tháng thứ 8, rất nhiều hoàng tử toàn bộ tỉnh lại, chiến lực khôi phục, hoàn toàn không tổn hao gì. Mà thì ra là đương cuối cùng một hoàng tử khi tỉnh lại, U Tuyền chấn động rồi. Một cổ xưa thân ảnh xuất hiện ở U Tuyền bên trong, hắn giống như thiên địa nhân vật chính, có thần ma không địch lại đích ý chí quanh quẩn. Chứng kiến thân ảnh ấy trong nháy mắt, kể cả thương giả ở bên trong phần đông hoàng tử đế tử ngay ngắn hướng thi lễ một cái. Hắn tựu là U Tuyền đại đế, toàn bộ nhân tộc tiếng tăm lừng lấy siêu cấp cường giả, có thể so với đại đế thiên đế cửu trọng thực đế cường giả. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Nguyên do. Hai ngày này đa tạ hai vị huynh đệ khen thưởng rồi. Phù Đồ cảm nhận được các huynh đệ ủng hộ, tiếp tục vẽ chữ đổi mới. Thương giả đi hết thi lễ về sau, tựu lặng lặng đánh giá U Tuyền đại đế hư ảo hóa thân. Hắn không giống những cái kia đế tử hoàng tử, đối với U Tuyền đại đế tràn đầy tuyệt đối kính sợ. Tại thương giả trong nội tâm, tựu là thiên địa bổn nguyên cũng không thể lại để cho hắn lui bước mảy may. Chớ đừng nói chi là một cái nhân tộc cường giả. Hồi lâu sau, cái kia tồn tại thân ảnh cuối cùng mở miệng. Các ngươi nhất định nghi hoặc. Vì sao ta sẽ sớm 7 vạn năm mở ra U Tuyền, chỉ là vì lại để cho các ngươi sống lại, lại để cho các ngươi thương thế khỏi hẳn. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn đối với cái này tràn đầy nghi hoặc. Mà thương giả cũng đã có chút đoán được một ít. Dù sao thông thiên kiếm đế trước khi rời đi đã từng nói những lời kia, thương giả hay vẫn là nhớ rõ đấy. Lúc này đây, ta cần các ngươi có được đỉnh phong nhất chiến lực, bởi vì trong lúc này tràn đầy không biết. hoặc là tựu là đại đế thiên đế cường giả đều có thể vẫn lạc. Nếu như các ngươi không thể có được mạnh nhất chiến lực, như vậy chỉ sợ thật sự rất nguy hiểm. Giờ khắc này, rất nhiều đích thiên tài có chút hít một hơi. Bọn hắn có chút sợ hãi nhìn xem U Tuyền đại đế hóa thân. Lại không có mở miệng nói cái gì. Bởi vì những người này minh bạch U Tuyền đại đế nói như vậy, làm như vậy, nhất định là có thâm ý đấy. Dù sao hôm nay những này đều là U Tuyền thiên các cuối cùng cực đạo thiên tài rồi. Lại để cho bọn hắn vẫn lạc, tuyệt đối sẽ làm cho U Tuyền thiên các xuất hiện hơn 10 vạn năm thậm chí là 100 vạn năm đứt gãy. Có thể làm cho thiên đế cùng đại đế đều vẫn lạc địa phương, bọn hắn những này liền thần đế đều không đúng vậy tồn tại, như thế nào có tư cách đặt chân đây này. Nghĩ đến, đã bày ra đầy đủ chuẩn bị ở sau đi à nha. Chỉ là, U Tuyền đại đế, lại làm cho mọi người vừa mới tại mình an ủi sau phóng khoáng tâm lại một lần dắt. Đó là một cái thần bí cấm địa, là chưa từng có mở ra qua sinh linh cấm thổ, trong đó có nguy hiểm gì, chúng ta đều chưa từng biết được. Cho nên tiến vào bên trong tựu là nhân tộc đỉnh phong đại đế cũng không thể bảo đảm an toàn của các ngươi. Thương giả chỉ là ánh mắt có chút chớp động, không nói lời gì. Mà Viên Thanh Ứ cùng hai cái thế đế tử cũng giống như thế. Bất quá những thứ khác những cái kia đế tử cùng các hoàng tử cũng đã có chút tao động. Không phải bọn hắn sợ chết, không chịu vi tôn môn trả giá. Mà lại như thế này chết đi thật sự không đáng, không rõ ràng cho lắm. U Tuyền đại đế hóa thân nhìn xem phần đông đệ tử Thủy Chung chưa từng nói chuyện. Chờ đợi hồi lâu, những người này yên lặng về sau, lúc này mới lại một lần nữa mở miệng nói ra. Lúc này đây, là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đấy. Nếu như các ngươi không muốn đi, như vậy tôn môn cũng sẽ không biết cưỡng cầu đấy. Tất cả như thế tuyệt địa, chỉ sợ đem sẽ vẫn lạc vô số đích thiên tài. Mà theo góc độ của ta xuất phát, cũng không phải hy vọng các ngươi tiến về trước đấy. Lời này lại để cho vừa mới yên lặng xuống phần đông đệ tử hơi sững sờ. U Tuyền đại đế không hy vọng bọn hắn đây. Như vậy tại sao phải trả giá nhiều như vậy, thậm chí lại để cho U Tuyền sớm mở ra, chỉ là vì để cho bọn hắn cam đoan đỉnh phong trạng thái đâu này. Lúc này đây đột nhiên xuất hiện cấm địa, là nằm ở thiên địa giao tiếp địa phương. Đúng lúc là ta nhân tộc Thái Hư Thiên cùng Hoàng Tuyền địa ở giữa địa phương. Mà phát hiện người là ta nhân tộc đệ nhất tồn tại, vĩ đại tận thế đại đế. Về sau, Hoàng Tuyền đại đế đồng dạng phát hiện nơi đây triệu hoán thiên ma đại đế xuất hiện, song phương vì cái này một cấm địa thuộc sở hữu quyền đánh đập tàn nhẫn. Cuối cùng nhất ta nhân tộc tận thế đại đế cường hoành vô song đánh bại ma tộc đệ nhất đại đế. Chỉ là, đương tận thế đại đế muốn đi vào trong đó tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể tiến vào. Thời khắc cuối cùng tận thế đại đế càng là vận dụng nhân tộc thủ hộ thánh khí, vẫn là không cách nào dung chuyển cái kia cổ xưa tấm địa. Mà lúc này, chủng tộc khác cường giả nhau nhau giá lâm. Ta nhân tộc tuy nhiên cường thế nhưng mà tại Phật Tông phân liệt về sau đã không phụ ngày xưa trấn áp cửu thiên thập địa cường đại uy năng rồi. Cuối cùng nhất tận thế đại đế thỏa hiệp, năm đại chủng tộc cùng Phật Tông đỉnh phong cường giả đồng thời ra tay, vận dụng vô số cổ xưa thánh khí, hy vọng có thể mở ra phong ấn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Đáng tiếc, cái này tập kết toàn bộ chủ giới đỉnh phong nhất chiến lực yêu nguyên đã thất bại. Nghe đến đó, phần đông các đệ tử đã ngốc trệ. Bọn hắn khó có thể tin cái này tập kết nhân tộc nhất lực lượng cường đại, vậy mà không cách nào mở ra một cái cổ xưa cấm địa phong ấn. Khó trách U Tuyền đại đế biết nói như vậy đến. Gần kề chỉ là một cái phong ấn cũng như này khủng bố rồi. Như vậy bên trong mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Đừng nói đại đế thiên đế cường giả khả năng vẫn lạc. Chỉ sợ sẽ là đỉnh phong đại đế đi vào cũng có khả năng mất mạng. Bất quá, rất nhiều người tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Một cái khủng bố như vậy trong phong ấm tồn tại, nếu như không phải tuyệt thế hung ma, chỉ sợ sẽ là kinh thế thần vật. Người phía trước khả năng tương đối nhỏ. Dù sao rất nhiều đỉnh phong thiên đế cùng đại đế cũng không phải ngu ngốc. Bọn hắn sẽ không tự chui đầu vào giỏ đấy. Như vậy trong lúc này, vô cùng có khả năng tựu là một ít liền đỉnh phong đại đế thiên đế đều tâm động tuyệt thế thần vật rồi. Cái này thế gian có thể làm cho đỉnh phong đại đế đều tâm động đồ vật cũng không nhiều rồi. Mà có thể làm cho rất nhiều thiên đế đại đế cũng như này điên cuồng khả năng cũng chỉ có một loại rồi. Cái kia chính là thành đạo cơ hội. Nghĩ tới đây, bất kể là Viên Thanh Ư hay vẫn là Thương Dạ, thậm chí có mấy tôn đế tử cùng Nhịch Thiên Hoàng tử đều có chút lộ ra ánh mắt khác thường. Mặc kệ có nguy hiểm cỡ nào, gần kề chỉ là thành đạo cơ hội, cái này như vậy đủ rồi. Mặc dù là tại đại khó khăn, mặc dù là cửu tử nhất sinh cũng vậy là đủ rồi. Như vậy vì cái gì? Muốn chúng ta tiến vào đâu này? Dùng mạnh mẽ như vậy đội hình đều không thể tiến vào, chúng ta những này thần đế phía dưới tồn tại, làm sao có thể đủ đi vào? Mở miệng là Thương Dạ, thì ra là chỉ có hắn mới dám hỏi như vậy đấy. Dù sao thân phận của hắn tại hơn nửa năm trước một trận chiến ở bên trong đã triệt để đặt rồi. U Tuyền đại đế nhìn Thương Dạ liếc, rồi sau đó mới giải thích nói. Cái này một chỗ cấm địa, vô cùng thần kỳ, tuy nhiên khủng bố đến vô cùng, thế nhưng mà nó lại không phải là chân chính phong ấn. Trong lúc này, tựa hồ tại bài xích đối tượng tựu là đại đạo lực lượng. Thậm chí liền cực đạo lực lượng đều bài xích. Về phần nói vun vào thân dưới đường lớn tồn tại, như vậy hoàn toàn có thể tiến vào trong đó đấy. Vốn chư thiên thần vương thế gia hỗn nguyên đại đế là thích hợp nhất người chọn lựa. Mà thông thiên kiếm đế đại nhân thì ra là vì vậy tiến về trước kỳ hoàng thiên lan vực, muốn lại để cho hỗn nguyên đại đế ra tay đấy. Chỉ tiếc, lại vừa vặn đụng phải chư thiên thần vương thế gia phản loạn. Bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể hy vọng theo ta nhân tộc đích thiên tài trong tìm kiếm nguyện ý tiến về trước trong đó tồn tại. Nói đến đây, U Tuyền đại đế không có ở nói tiếp cái gì. Bởi vì những thứ khác đã không cần hắn đang nói sáng tỏ. Ba ngày sau, ta sẽ tại chủ mạch đỉnh trên đỉnh chờ đãi các ngươi. Nếu như muốn đi, ta sẽ đem các ngươi mang tới đó. Mà không muốn đi, tông môn sẽ không quy tội. Ta nhân tộc rất nhiều thiên đế đại đế cũng sẽ không biết nói cái gì. Dù sao bên trong có cái gì mà ngay cả bọn hắn cũng không biết đấy. Nói xong lời này, U Tuyền đại đế hóa thân rốt cuộc biến mất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Hằng Lâm Hoàng Tuyền. Phù Đồ tuy nhiên viết chữ tốc độ, thế nhưng mà cũng dám tại bộc phát. Chỉ cần các huynh để cho lực ủng hộ. Như vậy ngày hôm sau tựu là tại bộc phát thoáng một phát cũng là có thể, cho nên, vô liêm sỉ cầu hạ đặt mua a thảm đảm. Dạ sư đệ, lúc này đây ngươi là tính thế nào hay sao? Sở hữu đệ tử đều đã đi ra Tuyền, đứng ở chủ mạch phía trên, bọn hắn không có ly khai, mà là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ tựa như đang tự hỏi cái gì. Cái lúc này, Viên Thanh Ư đi tới Thương Dạ bên người, mở miệng dò hỏi. Đối với vấn đề của hắn, Thương Dạ không có gì biểu lộ. Thoáng suy tư một chút, cái này mới lộ ra dáng tươi cười. Chỗ đó, thậm chí ngay cả đại đạo cùng cực đạo lực lượng cũng có thể bài xích, mà cái này thậm chí không là cố ý thiết lập. Có thể nghĩ, bên trong cường giả đến tột cùng là hạng gì vĩ đại một tồn tại. Mà như vậy một cường giả tồn tại địa vực, là tuyệt đối sẽ không bị đơn giản phát hiện đấy. Tạo thành hôm nay tình huống như vậy, chỉ sợ là che giấu cái kia cổ xưa cấm địa lực lượng đã tiêu tán rồi. Mà cái này cũng tự ý nghĩa một điểm. Cái kia tôn sáng lập cái này cổ xưa cấm địa khủng bố đại năng đã vẫn lạc, hoặc là biến mất. Bên trong, xác thực nguy hiểm, bất quá chúng ta võ giả, bản thân nhịch thiên tu luyện tựu là vô cùng tin tưởng vững chắc vô địch đấy. Hôm nay có một cách muôn đời không gặp thiên đại kỳ ngộ bày ở trước mặt, ta thì như thế nào có thể buông tha cho đây này. Nói xong lời này, Thương Dạ không có để ý vẫn còn thật sâu suy nghĩ Viên Thanh Ư đi thẳng tại đây. Từ trước thời đại ở bên trong, nguy hiểm luôn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đấy. Hôm nay thương dạ, muốn đột phá rất khó khăn, quá khó khăn. Hắn tích lũy thật sự hùng hậu đến khủng bố. Mặc dù hắn thiên tư ngộ tính đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Thế nhưng mà làm từng bước tu luyện còn không biết muốn bao lâu mới có thể trở thành chính thức thần đế cường giả, mới có thể đặt chân chủ giới đỉnh phong. Còn lần này cấm địa chi hành thương giả có một loại không hiểu dự cảm, cái kia chính là ở trong đó, hắn có thể đột phá, hắn nhất định có thể đạt được cực lớn đột phá. Cho nên, hắn không thể không đi. Ba ngày thời gian, lặng yên rồi biến mất đi. Ngày thứ ba U Tuyền chủ mạch đỉnh phong bên trong. Thương giả hay vẫn là đến nơi này. Hắn đã hạ quyết tâm, cho nên vô luận như thế nào đều đến đây đấy. Chỉ là vượt quá thương giả ngoài ý liệu, nhưng lại Viên Thanh Ư cùng mấy tôn đế tử xuất hiện. Bọn hắn, vậy mà cũng đi tới. Chứng kiến thương giả hơi kinh ngạc bộ dáng, Viên Thanh Ư nở nụ cười thoáng một phát. Giả sư đệ, không chỉ là ngươi, chúng ta cũng đều là có đồng dạng tâm tư đấy. Tuy nhiên chúng ta so ra kém ngươi, thế nhưng mà cũng coi như bên trên tuyệt đỉnh đích thiên tài. Như vậy cấm địa, đối với tại chúng ta lực hấp dẫn đã không hề nhân tộc thánh dưới mặt đất rồi. Sự hiện hữu của ngươi đã chú định nhân tộc thánh địa cùng chúng ta vô duyên, như vậy có này kỳ ngộ, chúng ta là vô luận như thế nào đều muốn đi trước đấy. Thương giả nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đây mới là thiên tài nên có thái độ, nếu như không trải qua huyết cùng giết chóc khảo nghiệm, tự là tại cường đại đích thiên tài cũng chỉ là một loại nhà ấm bên trong đích đóa hoa. Bọn hắn hoặc là cảnh giới có thể áp chế người khác một đầu, nhưng là chân chính sinh tử chém giết thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được. Tại đây đã đến mấy tôn thiên tài, đều là U Tuyền Thiên Các chính thức vô thượng đích thiên tài. Tánh mạng của bọn hắn cũng sớm đã đi qua trăm thời gian vạn năm, nếu như không phải là vì hậu tích bạc phát, chỉ sợ sớm đã leo lên thần đế tam trọng, thậm chí là tứ trọng cảnh giới. Những người này cường đại, không nên nhiều lời. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu càng là khó có thể tính toán. Cho nên tại đây cực lớn nguy hiểm cùng kỳ ngộ trước mặt, những người này rốt cuộc làm ra không hối hận lựa chọn. Đã như vậy ở bên trong, mọi người lẫn nhau chiếu cố. Hôm nay có tư cách nói ra như vậy lời nói đến chỉ có thương giả rồi. Những người khác, kể cả Viên Thanh Ư ở bên trong, tuy nhiên bối phận rất lớn, thế nhưng mà bọn hắn lại không có đủ thực lực nói ra như vậy. Chỉ có thương giả cái vị này dừng chân thánh vực, lại công nhiên có thể khiêu chiến thần đế tuyệt đại thiên tài, mới có như vậy tư cách. Rất nhanh thương giả, Viên Thanh Ư, ba tôn đế tử cùng với bốn tôn cường thế hoàng tử, toàn bộ đi tới đỉnh trên đỉnh. Giờ phút này trước mặt đã có một đạo thân ảnh lặng lặng đứng tại vô thượng hư không. Hắn sắc mặt bình tĩnh, tràn đầy một loại uy nghiêm kể ra quan sát thiên hạ, giống như trên chín tầng trời chí cao thần linh. Bái kiến đại đế. Mọi người hành lễ. Lúc này đây hàng lâm, không phải là trước khi ảo giác rồi. Là U Tuyền đại đế, là hắn bản thể hàng lâm. Vì cái kia chỗ cấm địa. Nhân tộc cùng với khác bốn tộc rất nhiều đại năng đều điều động rồi. Bọn hắn tề tụ tại thiên địa chỗ giao giới, chờ đợi phần đông thiên tài xuất hiện. Mà với tư cách U Tuyền Thiên Các mạnh nhất nhân vật, U Tuyền đại đế tự nhiên cũng là muốn đi trước đấy. Dù sao đệ tử của hắn sẽ là nhân tộc tuyệt đối chủ lực. Các ngươi cuối cùng hay vẫn là đã đến. Tuy nhiên thanh âm lạnh nhạt, thế nhưng mà những thiên tài hay là nghe ra U Tuyền đại đế cảm thán. Đó là một loại đã bao hàm cảm tình ngữ điệu. Mọi người có chút run sợ. Bọn hắn minh bạch tại U Tuyền đại đế trong lòng là không hy vọng bọn hắn tiến về trước đấy. Dù sao chỗ đó thế nhưng mà rất nhiều chủng tộc đỉnh phong đại đế, hợp lực riêng phần mình chủng tộc đỉnh phong thủ hộ thánh khí đều không thể phá vỡ khủng bố cấm địa. Chỗ đó tự là thiên đế cùng đại đế đều có tùy thời vẫn lạc nguy hiểm. Mà những người này còn không biết có thể trở lại mấy tôn. Bọn họ đều là U Tuyền Thiên Các tương lai hy vọng. U Tuyền đại đế tự nhiên không hy vọng những người này trước đi mạo hiểm. Bất quá đã đến hôm nay, nói không có cái gì dùng. Hắn hiểu được, những này đệ tử đều là có thêm kiên định quyết tâm tồn tại. Một khi đặt lễ đính hôn, như vậy mặc cho khuyên như thế nào nói cũng sẽ không cải biến đấy. Đi thôi. Vô cùng đơn giản hai chữ, tiện tay xé sách vạn cổ hư không. Khủng bố lực lượng tỏ khắp thiên địa, phảng phất xé sách toàn bộ vòng trời. Lớn lên khe hở, không biết mấy vạn dặm, vô số ngưng thực khí tức theo trong cái khe dũng mãnh vào, thập phần huyền ảo tràn đầy mặt khác một loại kinh ngạc cảm giác. Thấy như vậy một màn thương giả cảm thán. Cái này tựu là đại đế thần thông. Tiện tay xé sách hư không, hắn có thể làm được, cũng nhẹ nhõm vô cùng. Thế nhưng mà có thể xé sách phạm vi, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể cùng cái này khe hở so sánh với đấy. Hơn nữa, hắn hàng lâm khoảng cách là tuyệt đối đều biết đấy. Ngày hôm nay như vậy, vượt qua ba ngày, truyền tống đến Thái Hư Thiên cùng Hoàng Tuyền Địa giao tiếp chỗ, cái kia cần lực lượng tuyệt đối vô hạn quảng đại, hắn tối thiểu sẽ không có như vậy uy năng. Thế nhưng mà U Tuyền Đại Đế cũng chỉ là nhẹ nhàng vung động thủ cánh tay tựu làm được. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Đại Đế khủng bố. Không chần chờ theo sát U Tuyền Đại Đế sau lưng, một chuyến chín vị tuyệt thế thiên tài toàn bộ phi thăng hư không đi vào trong cái khe. Truyền tống rất nhanh, có Đại Đế cấp bậc cường giả xé sách vết nứt không gian, vô cùng chắc chắn, mà đả thông tốc độ cũng là cường hãn đến khủng bố. Hư không tương liên kỳ thật thuộc về tựu là xé sách hai địa phương không gian, rồi sau đó đem hai địa phương tương ứng tới gần không gian. Dùng tuyệt đại lực lượng cưỡng ép lôi kéo, trói buộc cùng một chỗ. Rồi sau đó trực tiếp xuyên việt. Lực lượng càng lớn tồn tại, lôi kéo vết nứt không gian cũng lại càng tiếp cận. Như thiên đế đại đế bực này chủ giới đỉnh phong tồn tại, bọn hắn cơ hồ tựu là đem hai địa phương bên ngoài thuộc không gian gấp trực tiếp đi qua. Mấy lập tức về sau, mọi người rốt cuộc đi qua khe hở trực tiếp hàng lâm tại một cái khác trong khu vực. Cảm nhận được trong không khí cái loại này hoàn toàn bất đồng khí tức, thương giả cảm thấy khẽ động. Hắn hiểu được cái này một chỗ có lẽ tựu là cửu thiên thập địa bên trong đích hoàng tuyền. Cửu thiên thập địa bên trong đích thập địa, ma tộc cùng hồn tộc riêng phần mình chiếm cứ năm địa phương. Mà hoàng tuyền đấy tựu là ma tộc thống ngự ở dưới năm địa chi một. Cùng cửu thiên đồng dạng thập địa cũng có riêng phần mình chấn thủ người. Cửu thiên chấn thủ người toàn bộ đều là đại đế cấp bậc tồn tại. Chỉ là xưng hô nhưng lại thiên đế. Mà thập địa đồng dạng là đại đế cấp bậc tồn tại. Bọn hắn xưng hô tựu bình thường. Toàn bộ đều là dùng đại đế xưng hô. Hoàng Tuyền địa từ trước chúa tể đều là xưng hô hoàng Tuyền đại đế. Thương giả bọn người đến thời điểm tại Hoàng Tuyền địa trên không đã xuất hiện hơn vạn đạo thân ảnh. Ở trong đó, tất cả đại chủng tộc đều có. Bọn họ đều là lóe ra đủ loại cường hoành vô cùng hào quang, tựa hồ có thể xé sách thiên địa chấn áp vô đạo tuế nguyệt. Các ngươi chờ đợi. Không lâu về sau, chờ đợi rất nhiều siêu cấp đại đế hàng lâm về sau tựu sẽ mở ra tầng ngoài trận pháp, phóng các ngươi có thể tiến vào trong đó rồi. Nói xong lời này, chưa đi ra hư không khe hở U Tuyền Đại Đế muốn quay người ly khai. Chỉ là cước bộ của hắn còn chưa hoàn toàn bước ra, lại đột nhiên chuyển động đi qua. Bất kể là ở đâu, đều là dùng thực lực nói chuyện, nếu có người khiêu khích, bất kể là cửu thiên hay vẫn là thập địa, cho ta trấn áp, hết thảy trấn áp là được. Thân ảnh lóe lên, khe hở khép kín, rốt cuộc hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà thương giả Viên Thanh Ư chờ U Tuyền Thiên các mấy tôn thiên tài hai mặt nhìn nhau, tựa hồ vẫn còn vi U Tuyền Đại Đế vừa rồi mê hoặc. Bất quá rất nhanh trên bầu trời truyền đến một hồi chấn động, lại để cho những người này đã minh bạch Đại Đế trước khi ý tứ. Giờ phút này trên bầu trời đang tại bộc phát một hồi khủng bố va chạm. Một ma tộc đích thiên tài đang cùng với thần tộc một thiên tài tiến hành sinh tử chém giết. Cường hãn chấn động mang tất cả thiên địa, một kích phía dưới, vậy mà lại để cho trên mặt đất xuất hiện một đạo vắt ngang vạn dặm khổng lồ khe hở. Cái này chỉ là bọn hắn va chạm dư ba, cũng không phải là tận lực chịu. Chứng kiến cái kia cường đại chém giết, Thương Dạ không tự giác nhẹ gật đầu. Hai người này đều là giả đế cấp bậc tuyệt thế thiên tài. Thậm chí đều là giả đế cực hạn khủng bố tồn tại. Chỉ là bọn hắn so về Viên Thanh Ư đều tu luyện trăm vạn năm cổ xưa giả đế đến, còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Bất quá dù vậy cũng đầy đủ khủng bố rồi. Thương Dạ có thể cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ cái kia phồn vinh mạnh mẽ cường hãn lực lượng. Bọn hắn dựa theo nhân tộc thiên tài phân chia ít nhất đều là hoàng tử cấp bậc tồn tại. Rốt cuộc cái kia tôn thần tộc đích thiên tài sống lại cực đạo uy năng, giờ khắc này thiên địa phảng phất lờ mờ xuống dưới. Một loại ý chí hình chiếu hàng lâm thành công gia trì tại thần tộc thiên tài trong thân thể. Minh mông nhưng có một loại thần quốc hình chiếu hiện thế, uy năng vô cùng đủ để trấn áp thiên địa. Đây là thần tộc thần thông, chuyên trúc thần thông. Thần quốc lực lượng. Tuyệt sát một kích xuất hiện đánh bại thiên địa. Mà cái kia tôn ma tộc hoàng tử giả đế chỉ có thể nỗ lực chống cự. Cuối cùng nhất không biết từ chỗ nào lấy ra một kiện bí bảo, khởi động thủ hộ màn sáng, khó khăn lắm thoát được tánh mạng. Chiến đấu hoàn tất rồi. Mà hư không phía trên trước khi trống giống địa phương lại lần nữa đứng đầy các tộc đích thiên tài. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng đối với chiến đấu mới vừa rồi tựa hồ không có có bao nhiêu quái gì. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Cuối thời nhà Nguyên. Nguyên lai đại đế trước khi có ý tứ là như vậy. Tuyền Thiên Các nhị sư huyên đã từng gần với Viên Thanh Ư, ngày hôm sau mới cũng rốt cuộc hiểu rõ Tuyền đại đế trước khi trong lời nói hàm nghĩa. Đúng vậy a, tại đây đều là thiên tài, mà bọn hắn cũng không phải là một cái tôn môn đệ tử, thậm chí liền một chủng tộc cũng không phải. Tất cả một thiên tài đều tự cho mình rất cao. Giữa lẫn nhau ai cũng sẽ không bội phục ai, gặp lại phía dưới tất nhiên bởi vì thiên tài ngạo khí mà dẫn phát các loại quyết chiến. Bọn hắn tất nhiên hội quyết ra một cái cao thấp. Tuyền đại đế tựa hồ cũng biết tình huống như vậy, cho nên trước khi rời đi, hắn tựu nói ra như vậy, hy vọng chính mình tông môn đệ tử không muốn mất mặt, bất kể là ai, chỉ cần khiêu khích phải hung hăng trấn áp. Nếu là lúc trước, hoặc là Tuyền đại đế còn sẽ không nói ra như vậy đến. Dù sao Tuyền Thiên Các tuy nhiên cường thế, lại gần kề chỉ là tại trong nhân tộc cường thế. Bọn hắn không có ngày xưa chư thiên thần vương thế ra cái loại này một môn song đại đế uy thế, xa xa làm không được chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Một khi đụng phải những cái kia đỉnh phong cường hãn thế lực, môn hạ đệ tử chịu thiệt, hắn cũng không cách nào làm ra cái gì đến. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng. Bởi vì bọn hắn có Thương Dạ tại. Không nên đừng gần kề một cái Thương Dạ, muốn xưng bá cả một thiên tài trong hàng đệ tử. Vài lần cửu thiên thập địa, mặc dù là như thiên tùng đạo bực này nghịch thiên nghịch thế đường đều xa xa không cách nào chống lại, chủng tộc khác đích thiên tài tối đa cũng tựu là tại sàn sàn nhau tầm đó, khó có thể chống lại đấy. Nhìn bên cạnh những này sư huyên kích động khuôn mặt, Thương Dạ từ chối cho ý kiến cười. Đối với những này đệ tử, hắn thật không có cái gì hứng thú. Mặc dù là thiên tùng đạo bực này đường tồn tại, hắn cũng chỉ là có một trận chiến xúc động mà thôi. Những người khác, hắn không có chút nào động thủ dục vọng. Hôm nay đứng thẳng thần đế lĩnh vực, đã vượt qua đệ tử bối phận, hắn đạt đến một loại có thể bao quát sinh linh tình trạng. Những này tại hắn xem ra, đây là tiểu bối ở giữa tranh đấu. Ánh mắt xa xưa tựa hồ đang nhìn xa xôi phía chân trời. Hối hận, ta đã có thể đặt chân thần đế cảnh giới. Ngươi đây này. Dạ sư đệ, ngươi quả nhiên cũng tới. Ngay tại Thương Dạ bọn người lập vào hư không chuẩn bị chờ đợi mở ra thời điểm. Một giọng nói truyền tới. Nghe được thanh âm này, Thương Dạ mỉm cười. Rồi sau đó nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Thiên sư huynh, ngươi không cũng giống như vậy sao? Người tới chính là nhân tộc ngày xưa đệ nhất thiên tài Thiên Tùng Đạo. Một bước phía dưới trăm dặm khoảng cách trực tiếp vượt qua mà qua. Thiên Tùng Đạo đi tới Thương Giả bên người. Mà giờ khắc này, chư hơn nhân tộc thiên tài mới nhìn đến Thương Giả, trong ánh mắt là một loại kính sợ, một loại sùng bái. Tuy nhiên Vô Tận Tinh Không một trận chiến, bọn hắn không có ở tràng, không có đã từng gặp trình, thậm chí liên kết quả cũng không biết. Thế nhưng mà cái này lại không ngại bọn hắn sùng bái Thương Giả. Dù sao trước khi tại Lan vực chư thiên thần vương thế ra, trước khi Thương Giả đã tỉnh lại cực đạo lực lượng. Khi đó hắn đã hướng mọi người chứng minh, hắn đỉnh phong thời khắc đủ để cùng thần đế cường giả ngắn ngủi tranh phong. Cái này đã đầy đủ rồi. Thuận tiện từ xưa tới nay sở hữu đích thiên tài có thể làm được điểm này, ngoại trừ Thương Giả cũng chỉ có những cái kia cổ xưa chuyện bên trong đích tuyệt thế thiên tài rồi. Chỉ là những người kia đã trở thành đi qua lúc thái, hoặc là vẫn lạc, hoặc là đột phá mà đi, không tại còn sót lại. Hôm nay thời đại bên trong căn bản cũng không có tồn tại có thể làm được điểm này. Tối thiểu, được xưng nhân tộc đệ nhất thiên tài Thiên Tùng Đạo tự không có khả năng. Không có để ý chung quanh những người này biểu lộ. Thương Giả chỉ là mỉm cười nhìn Thiên Tùng nói. Ta biết ngay, ngươi nhất định là sẽ tới đến đấy. Có thể có ngươi như vậy tuyệt đỉnh chiến lực, khẳng định đều là trải qua vô số lần chém giết cùng đấm máu lấy được đấy. Mà ngươi lớn như vậy mới, làm sao có thể buông tha lúc này đây cơ hội đây này. Thương Giả từ chối cho ý kiến. Thiên Tùng Đạo nói không sai. Bất quá Thương Giả lại tới đây chỉ là vì đột phá đấy. Đối với những người này trong mắt truyền thừa công pháp chờ thiên đại kỳ ngộ, hắn cũng không phải thập phần mưu cầu danh lợi đấy. Nếu như muốn nói công pháp, quang minh thần tộc cái này một sinh ra đời trăm tôn thần vương thống ngự toàn bộ vũ trụ mấy cái thời đại đỉnh phong chủng tộc, công pháp của bọn hắn chẳng phải là càng thêm có lực hấp dẫn. Đối với cái loại này công pháp, Thương Giả còn không có chút nào tâm động. Mà cái này cấm địa chủ nhân truyền thừa, hắn còn sẽ có hứng thú à? Công pháp của hắn căn bản chính là Hồng Mông Chuyển Luân Kinh. Mà tu luyện cũng là tan vỡ cùng cực đạo lực lượng. Đối với công pháp, hắn cơ hồ tựu là vô dục vô cầu đấy. Lúc này đây tiến vào trong đó, thật không biết còn có cơ hội hay không tại trở lại. Thiên Tùng Đạo khe khẽ thở dài. Tuy nhiên hắn đã kiên định tín niệm, có thể thật sự đi vào trước mặt thời điểm, hắn hay vẫn là nhìn không được nội tâm rung động. Dù sao, nơi này thế nhưng mà lại để cho rất nhiều thiên đế cùng đại đế đều bó tay khủng bố chi địa. Thiên sư huynh, bất kể như thế nào, chúng ta đều là đã đến. Không phải sao? Đã như vậy còn cần gì lo lắng đấy? Dù sao, lòng của chúng ta đã kiên định rồi. Thương Dạ, lại để cho Thiên Tùng Đạo khẽ cười khổ. Xác thực, tại cuối cùng thời khắc, hắn hay vẫn là sợ. Thế nhưng mà hắn chứng kiến Thương Giả, lại thủy chung đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Tựa hồ căn bản chính là không sao cả. Phải biết rằng Thương Giả tánh mạng thời gian thế nhưng mà liền hắn một cái nhỏ nhất số lẻ đều không có. Giả sư đệ không hổ là ta nhân tộc tuyệt đỉnh đích thiên tài. Khó trách có thể đi cho tới bây giờ tình trạng. Chỉ sợ cái đó và tâm tính của ngươi cũng phân là không mở đích. Thương Giả nhẹ nhàng đứng thẳng thoáng một phát vai. Tâm tính của hắn chưa bao giờ từng dao động, hắn mục đích chỉ có đỉnh phong, hết thảy đỉnh phong nhất. Thiên sư huynh còn muốn chờ đợi bao lâu mới có thể mở ra đâu này? Thương Giả mở miệng, hắn thật không phải là một cái ra thích chờ đợi người. Mà những người khác cũng là lặng lặng nhìn Thiên Tùng Đạo, dù sao cái này là nhân tộc từng đã là đệ nhất thiên tài. Mặc dù Thương Giả ngang trời xuất thế, cũng không phải nhất thời bán hội có thể dung chuyển hắn địa vị đấy. Mà hắn hẳn là biết rõ một ít nội tình. Rất nhiều thiên tài đều là sớm tựu đến nơi này. Bọn hắn đã chờ đợi hồi lâu, nhưng đến bây giờ mới thôi tựa hồ còn không có có mở ra dấu hiệu. Một ít thiên tài đã hơi hơi có chút bực bội rồi. Mà cái này cũng chính là đưa đến trước khi vô số cuộc chiến đấu bộc phát nguyên nhân. Mở ra thời điểm không phải rất xác định, chỉ sợ còn muốn. Tự là mở ra thì thế nào, ngươi thực lực như vậy, cũng muốn ở chỗ này mặt đạt được cái gì thiên đại cơ duyên. Có thể còn sống trở lại, chỉ sợ đều là một loại hy vọng xa vời rồi. Ngay tại Thiên Tùng Đạo muốn trả lời thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Thanh âm, huyền ảo, có một loại ẩn tính cường đại chấn động. Mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía thanh âm chủ nhân, thế nhưng mà xem xét phía dưới, rất nhiều thiên tài lại toàn bộ chớ có lên tiếng rồi. Thương Giả cũng nhìn thấy người lên tiếng bộ dáng. Đó là một thân thể pha tạp, có vô số vết thương giao khắc nam tử. Khuôn mặt dữ tợn, có vô số mật văn giao thoa, thân thể khôi ngô trình độ, so về Thương Giả cùng Thiên Tùng Đạo bọn người, lại muốn lớn hơn vài lần. Cái này là một ma tộc, hay vẫn là ma tộc ở bên trong có khủng bố huyết mạch tồn tại. Ma tộc cùng chư thiên thần vương thế gia đồng dạng, đều là dựa vào huyết mạch cường đại mà tu luyện đấy. Chỉ có điều bất đồng chính là, chư thiên thần vương thế gia huyết mạch sống lại, là cường hóa thân thể xưng đế, thân thể thành tổ, cuối cùng nhất thân thể vô địch, được hưởng thiên địa vĩnh sinh trở thành cường đại nhất đỉnh phong thần vương tồn tại. Mà ma tộc huyết mạch truyền thừa thì là kích hoạt đối với tam thiên đại đạo cảm ngộ. Tổ tiên bọn họ đối với đại đạo lực lượng cảm ngộ đều khắc tại huyết mạch bên trong. Đời sau huyết mạch người thừa kế một khi kích phát sống lại, như vậy sẽ đối với một loại đại đạo lực lượng lĩnh ngộ đạt tới một loại không thể tưởng tượng lĩnh ngộ trình độ. Chỉ có điều, ma tộc đối với tam thiên đại đạo lĩnh ngộ đều là những cái kia mặt trái. Như hủy diệt hỗn loạn đều có chứa tử vong cùng giết chóc khí tức đại đạo lực lượng. Điểm này cùng thần tộc vừa vặn trái lại. Cho nên, hai đại chủng tộc theo sinh ra đời mới bắt đầu tựu là tuyệt đối thế lực đối địch, bọn hắn tựa hồ từ nhỏ tựu là đối thủ. Hắn là cuối thời nhà Nguyên, ma tộc trong công nhận đệ nhất thiên tài cường thế vô cùng, trấn áp thập địa sở hữu thiên tài, có thể nói ma tộc từ trước tới nay cường đại nhất đích thiên tài một trong. Tương lai càng là có thêm chứng đạo khả năng. Mà hắn đến từ ma tộc nhất mạch ở bên trong, xưa nhất cường đại tồn tại thị tộc. Trung kết nhất mạch. Ma tộc đệ nhất cường giả, duy nhất có thể cùng ta nhân tộc tận thế đại đế sánh vai tuyệt thế đại đế. Thiên ma đại đế đều là xuất từ cái này một cổ xưa khủng bố gia tộc. Ma tộc huyết mạch gia tộc đều là quan dùng lĩnh ngộ đại đạo xưng hô. Mà trung kết nhất mạch tựu là lĩnh ngộ chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo tuyệt đại bá chủ. Một lĩnh ngộ trung kết bổn nguyên đại đạo huyết mạch giác tỉnh giả. Một khi huyết mạch sống lại, mạnh như vậy thế trình độ đủ để chấn nhiếp chư thiên, hủy diệt một mảnh lại một mảnh đích thiên tài. Đây là một thiên kiêu. Tại trong nhân tộc tuyệt đối là thuộc về đường, thậm chí là bao trùm tại đường phía trên bất thế thiên tài. Ngày nay hắn cũng đi tới. Một cái nguyên thánh cảnh giới tồn tại cũng dám lại tới đây. Tuy nhiên dũng khí có thể khen, bất quá trí tuệ của ngươi có phải hay không một chút cũng không có. Ngươi không có chứng kiến, chung quanh những người này kém cỏi nhất cũng là trí thánh tồn tại. Chẳng lẽ lúc trước Phật Tông làm phản, lại để cho nhân tộc chính thức tựu đọa rơi xuống như thế hoàn cảnh, thậm chí cần một cái nguyên thánh đi ra giữ thể diện sao? Cuối thời nhà Nguyên vẻ mặt cười nhạo, nhìn xem chung quanh chỗ có nhân tộc thiên tài, hết sức châm chọc. Hắn là ma tộc đệ nhất thiên tài, tại đạo lý kia mỏng manh thời đại ở bên trong có thành đạo khả năng. Mà phía sau của hắn càng là đứng đấy ma tộc đệ nhất cường giả, trong truyền thuyết không có gì ngoài Phật tông cái kia tôn bên ngoài, duy nhất có thể dùng cùng nhân tộc tận thế đại đế sánh vai tồn tại. Thâm hậu bối cảnh thực lực cường đại. Vô địch tư chất, lại để cho cuối thời nhà Nguyên quan sát cửu thiên thập địa sở hữu đích thiên tài. Tự nhận toàn bộ chủ giới ở bên trong, hắn có thể liệt hoàn toàn xứng đáng ngày hôm sau mới. Một mình đi vào nhân tộc trận doanh bên trong. Lối ra tựu là có chứa cực lớn trào phúng. Thế nhưng mà chúng hơn nhân tộc thiên tài lại chỉ có thể sắc mặt nhăn nhó, lại không một người có can đảm ra tay giáo huấn. Không có gì ngoài sau lưng của hắn thiên ma đại đế bên ngoài, cái vị này thiên mới thật sự là có đủ để xứng đôi thực lực đấy. Cuối thời nhà Nguyên, đây là ta nhân tộc trận doanh. Nếu như chúng ta ra tay đem ngươi gạt bỏ, tại giờ này khắc này, chỉ sợ sẽ là thiên ma đại đế miện hạ cũng không có cách nào. Thiên Tùng đạo sắc mặt âm trầm, cuối thời nhà Nguyên khiêu khích thật sự có chút hơi quá đáng. Bất quá hắn cũng minh bạch, chỉ cần bằng vào chính mình thật không có đối địch khả năng. Trừ phi bên người cái vị này tuyệt thế thiên mới ra tay, nếu không trong nhân tộc lại vô năng đủ lực địch tồn tại.